tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 551 liền đến chết đều phải bị nơ. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. O. Y. Khắc này. Lâm Phàm bạo phát. Hắn muốn xuất ra bú sữa kình lực. Mạnh mẽ để uy quân vương rõ ràng. Nhìn thấp tiểu gia kết cuộc đến cùng là gì chờ bi ai. Cỡ nào thê thảm. Cho tới uy quân vương vì sao đột nhiên đồng ý. Hắn cũng không nghĩ nhiều như thế. Có lúc vận khí cũng là thực lực một loại. Hay là uy quân vương là nhìn chính mình quá tuấn tú. Không cách nào từ chối nắm giữ dung nhan tuyệt thế chính mình cũng khó nói a. Một phần ngàn giây. Lâm Phàm tay trái vung ra. Phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh giống như vậy. Tốc độ. Không gì sánh kịp tốc độ. Đã vượt qua tất cả. Đánh vỡ không gian. Để uy quân vương không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Đi ra đi. Ta cửu ngũ đại hồng cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Đến giờ. Trong chớp mắt. Uy quân vương chợt quát một tiếng. Một luồng khí thế từ trên người bạo phát ra. Trong tròng mắt. Một đạo tinh quang lấp lóe. Phảng phất không cần đồng thủ. Chỉ dựa vào một đạo ánh mắt liền có thể đem trước mắt này run rế. Chém giết mấy ngàn vạn thứ. Đung trận lanh lảnh thanh âm, dường như tiếng trời giống như vậy, vang vọng bầu trời, truyền vào đến Lâm Phàm trong tai. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. U. Y. Quân vương vừa muốn đồng thủ. Đem cái này dường như run rế bình thường nhân tộc cho chém giết thời gian. Lại phát hiện đầu óc trời đất quay cuồng. Thần trí đột nhiên mơ hồ lên. Mơ hồ sau khi. Lạch cạch một tiếng. Không có bất kỳ tri giác. Nằm ở trên mặt đất. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt. Thời cuồng tiếu lên. Thậm chí bởi vì cười quá kịch liệt. Cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu ho khan. Uy quân vương ngươi cái này tiểu rác rưởi. Còn cùng tiểu gia giả vờ cun. Lần này trở thành ngốc so với đi. Nhìn uy nghiêm tuyệt thế uy quân vương giờ khắc này dường như một điều như chết nằm ở trước mặt chính mình. Loại cảm giác đó khỏi nói có bao nhiêu thoải mái sắp rồi. Thần thiên vị bảy tầng vạn pháp quy siêu cấp lớn bốt a giờ khắc này liền như thế nằm ở tiểu gia dưới chân. Lâm Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong mắt đều sắp chảy ra nước mắt. Ngẫm lại tiểu gia này cùng nhau đi tới dễ dàng sao vậy khẳng định là không dễ dàng a. Lâm Phàm một cước đạp ở uy quân vương trên mặt. Một tay chống nạnh. Nếu như có vạn ngàn khán giả ở đây. Thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc hiện ở trời đất. Chỉ có Lâm Phàm cùng uy quân vương. Uy quân vương. Bản tỏa từng nói với ngươi. Hai chiêu. Tuyệt đối để ngươi ngỏm củ tỏi. Làm sao? Ngươi có phục hay không? Lâm Phàm thoải mái cười. Cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Tuy rằng là đang lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng ở Lâm Phàm xem ra cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Xem trước một chút bản lãnh của ngươi làm sao? Lâm Phàm sờ sờ cằm đem vĩnh hằng chi phủ lấy ra. Sau đó đột nhiên hướng về uy quân vương đầu bổ tới. Vĩnh hằng chi phủ vô cùng sắc bén. Món đồ gì đều không thể chống đối. Nhưng là chém vào uy quân vương trên đầu thời gian. Nhưng là leng keng một tiếng. Dường như chém vào một khối trên khối thép giống như vậy. Đốm lửa phân tán. Chỉ để lại một đạo nhợt nhạt ấm. Ta đi, hảo cứng rắn quả nhiên này nhóm cường giả thân thể phòng ngự đã sớm là nghịch thiên rồi. Lâm Phàm thí nghiệm qua sau. Cũng rõ ràng. vượt cấp quá nhiều. Căn bản là không thể. Dù sao thân thể này đều không phá ra được. Còn nói khà. Cơ hội hiếm có a. Trước hết đem ra luyện tay nghề một chút được rồi. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe. Như vậy bốt, nếu như trực tiếp giết chết, như vậy thật là có chút thiệt thòi. Xoay chuyển càn khôn. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước hắc hổ đào tâm các loại công pháp. Đến đều không có thăng cấp. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy. Nếu như không cố gắng lợi dụng. Vậy coi như thật sự đáng tiếc. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma tê. Hơ. A. Nơ. Lơ. O. Y. Đình điều giáo pháp vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. T. Y. Cơ. Hơ. Quang. Long huyên cổ đại y. E. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Đi ra cho ta đi. Lâm Phàm chán ghét mình luyện công. Không có khán giả có điều cũng tốt. Đem khí linh bọn họ toàn bộ gọi ra. Đây là uy quân vương tuyệt vọng hầu tịch quang cùng long huyền vừa ra tới. Nhìn thấy nằm ở đây cổ tục. Vẻ mặt trên cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Như thế nào, có lợi hại hay không loại tiểu nhân vật này thành thạo trực tiếp thu thập. Lâm Phàm vung một cái tóc dài thô bạo trích lậu nói rằng. Chủ nhân, lợi hại. Tuyệt vọng hầu hai người yên lặng gật gật đầu. Bọn họ không nghĩ tới chủ nhân dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liền uy quân vương đều không phải đối thủ. Thực sự là khủng bố cực điểm a. Lôi đình điều giáo pháp vương nhìn thấy này tu vi nghịch thiên uy quân vương. Cũng là lộ ra vẻ tham lam. Trong tay lôi đình roi dài. Cũng không tự nắm thật chặt. Có gan muốn tự mình dạy dỗ uy quân vương kích động. Ngươi đừng nghĩ dạy dỗ. Lâm Phàm trực tiếp bỏ đi lôi đình điều giáo pháp vương ý nghĩ. Này nếu như ở tỉnh táo. Trời mới biết uy quân vương sẽ làm ra chuyện như là chúng rồi xoay chuyển càn khôn cùng hắc hổ đào tâm hoặc là thật hàm nghĩa hủy diệt chi chân. Cũng không dám nói. Này uy quân vương có hay không có hậu chiêu. Trực tiếp bỏ qua thân thể. Đem chính mình chém giết. Vì lẽ đó này hiểm, Lâm Phàm là sẽ không mạo. Thượng cổ đại yêu liếc mắt nhìn uy quân vương. Liền đưa mắt nhìn sang một bên. Đối với thượng cổ đại yêu tới nói. Uy quân vương như vậy mặt hàng. Còn không lọt mắt xanh của hắn. Có thể vào hắn mắt cũng chỉ có cổ tộc chí cao. Khà khà. Lâm Phàm lúc này cười rất vui vẻ. Quay chung quanh ở uy quân vương bên người. Đi tới đi lui. Cẩn thận vừa cẩn thận nhìn. Ô, có chiếc nhẫn chứa đồ. Lâm Phàm thay đổi sắc mặt. Đem uy quân vương chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Này cường giả. Khẳng định là bảo bối nhiều đáng sợ a. Làm Lâm Phàm mở ra uy quân vương chiếc nhẫn chứa đồ cũng là bị đồ vật, số lượng nhiều. Uy quân vương chiếc nhẫn chứa đồ đạo khí nhiều như cẩu, chí bảo một loạt có. Nhưng là ngay ở Lâm Phàm hưng phấn. Chiếc nhẫn chứ vật đạo khí cùng chí bảo. Đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng. Phảng phất là trong đó khí linh cảm giác được người ngoài mở ra chiếc nhẫn chứa đồ. Muốn đi ra đem Lâm Phàm chém giết sống như vậy. Ta đi. Lâm Phàm không có chút gì do dự trực tiếp đem chiếc nhẫn chứa đồ đóng. Hù chết người. Lâm Phàm cảm nhận được này từng đạo hàn mang. Cũng là lau một cái mồ hôi chán. Này nếu như bị đám này khí linh cho lao ra. Mình tuyệt đối muốn ngòm củ tỏi a. Ai chỉ có thể nhìn, không thể mò, tức giận người. Lâm Phàm xì một tiếng. Có điều cũng không đáng kể. Chỗ tốt lớn chính là uy quân vương. Còn này trong nhẫn chứa đồ vật. Chờ thực lực tăng lên tới. Lại nghĩ cách đem khí linh toàn bộ trấn áp. Luyện công bắt đầu. Lâm Phàm đem cửu ngũ đại hồng chuyên giao cho pháp tướng ma thân, để hắn mỗi một phút gõ một hồi, để uy quân vương không thức tỉnh lại. Thời khắc này, Lâm Phàm đem uy quân hai chân đẩy ra, sau đó hơi nhắm mắt, tinh khí thần đạt đến đỉnh cao, làm hai con mắt mở đóng trong chớp mắt. Một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, ta đá. Một cước đột nhiên hướng về uy quân vương đúng quần đá tới. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Từ từ hình thành từng đạo tàn ảnh. Mỗi trong tích tắc, Lâm Phàm liền đá ra mấy trăm, mấy ngàn chân. Canh chúc mừng chân áo nghĩa hủy diệt chi cước kinh nghiệm tăng cường. Canh chúc mừng chân áo nghĩa hủy diệt chi cước kinh nghiệm tăng cường. Tiếng nhắc nhở nối liền không dứt. Mỗi một giây đều là lượng lớn kinh nghiệm tăng cường. Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể chân pháp hạt giống đang không ngừng mở rộng. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước sức mạnh cũng đang không ngừng tăng lên trên. Thoải mái quá thoải mái khắc này, Lâm Phàm nở nụ cười. Chỉ là uy quân vương nhưng là thê thảm cực kỳ. Hôn mị. Không có cảm giác nào. Thế nhưng háng chỗ nhưng là càng lúc càng lớn. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nổ tung. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 552 điên cuồng tu luyện thảm. Cực kỳ thê thảm. Rơi xuống Lâm Phàm bực này thái trong tay kết cuộc kỳ thực không cần nghĩ cũng đã có thể nghĩ đến. Canh chúc mừng chân áo nghĩa hủy diệt chi cước thăng cấp. Lâm Phàm lúc này nở nụ cười, mỗi một lần thăng cấp trong cơ thể chân pháp hạt giống liền lớn mạnh một phần. Lâm Phàm đem bình thường liêu đàn cước thăng cấp đến chân áo nghĩa hủy diệt chi cước cũng là tiêu hao thời gian rất dài. Bây giờ mỗi một lần thăng cấp, cần thiết kinh nghiệm đều là một cách lượng lớn. Nếu như không phải uy quân vương tu vi cường hãn, muốn thăng cấp quả thực khó với lên trời xanh a. Lúc này chân áo nghĩa hủy diệt chi cước chân pháp hạt giống ở trong người không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều hấp thu rất nhiều sức mạnh. Ở nguồn sức mạnh này thoải mái bên dưới, chân pháp hạt giống cũng từ từ lớn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm đá đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là uy quân vương đúng quần bị rách, đúng là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đường đường cổ tộc chí cao dưới trướng uy quân vương bây giờ gặp cỡ này tàn phá. Này nếu như nói ra còn không biết muốn dọa chết bao nhiêu người. Mỗi khi Lâm Phàm một cước đá ra, tuyệt vọng hầu tị quang cùng long huyền chính là nháy một cái con mắt. Phảng phất là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đúng là lôi đình điều giáo pháp vương nhưng mở to hai mắt thật to. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Phảng phất là ở học tập mới kỹ thuật giống như vậy. Cái kia gian rào trong tròng mắt. Lập lòe vô cùng sắc mặt vui mừng. Thời khắc này, Lâm Phàm dừng động tác lại. Cảm giác ở đạp xuống. Uy quân vương háng chỗ. Khẳng định là muốn nổ tung. Đến thay cái công pháp luyện một chút. Hắc hổ đào tâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm không có chút gì do dự. Song long điều động, hai quyền nổ ra. Ta đánh đánh. Cảm giác tiết tấu rất mạnh. Uy quân vương thân thể cũng là không ngừng nhảy lên. Ở cao tốc độ tần suất bên dưới. Hắc hổ đào tâm kinh nghiệm cũng là đột nhiên cất cánh. Trong cơ thể chân pháp hạt giống cũng là cao tốc xoay tròn lên, uy lực cũng là liên tục tăng lên. Canh chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Canh chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Hô! Lâm Phàm sâu sắc thở phào, lần thứ cảm giác thăng cấp là như vậy. Uy quân vương tác dụng quả nhiên rất lớn, coi như tức sắp chết. Cũng có thể làm người dân phục vụ chết quang vinh. Hắc hổ đào tâm tu luyện sau khi kết thúc, Lâm Phàm trên người chợt bộc phát ra từng đạo kiếm ý. Thương thiên kiếm giờ thương thiên kiếm đã ngưng tụ ra bốn loại kiếm ý. dựa theo thương thiên kiếm cảnh giới tối cao, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 9 loại kiếm ý. Thế nhưng ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, tuyệt đối có thể tu luyện tới càng tốt hơn cảnh giới. Thương thiên kiếm cho ta đâm. Thở phì bê. Hừ. To. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Ý ngang dọc. Hướng về Uy Quân Vương cái kia mập mạp đúng quần chỗ. Mạnh mẽ đánh tới. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Canh chúc mừng thương thiên kiếm thăng cấp. Canh cô đọng để ngũ loại kiếm ý. Cũng không lâu lắm. Lâm Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Trong lòng cũng là vui sướng nở nụ cười. Thăng cấp quả nhiên rất nhanh. Có điều này còn thiếu rất nhiều. Định phải đem Uy Quân Vương tác dụng nghiền ép sạch sẽ. Để ngũ loại kiếm ý vì là đại thiết cát kiếm ý. Vạn kiếm phang nháy mắt. Vô số kiếm ý trôi ở trên hư không sau khi. Sau đó ở Lâm Phàm dưới sự khống chế. Dường như lưu tinh giống như vậy. Ao ao ao hạ xuống. Ầm an kỳ cường hãn kiếm ý. Cắt chém Uy Quân Vương thân thể. Thế nhưng đối với Uy Quân Vương nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả một cọng lông đều không thể cắt ra. Lâm Phàm vẫn rất muốn biết Uy Quân Vương thân thể mạnh như thế nào, giản làm cho người ta không thể tin được a. Canh chúc mừng thương thiên kiếm thăng cấp. Canh cô đọng thứ 6 loại kiếm ý. Canh chúc mừng thương thiên kiếm thăng cấp. Canh cô đọng thứ 7 loại kiếm ý. Cũng không lâu lắm, ở đây điên cuồng công kích bên dưới thương thiên kiếm 7 loại kiếm ý thành công ngưng luyện ra đến. 7 loại kiếm ý, các có sự khác biệt, mà uy lực tự nhiên cũng không giống. Đặc biệt là tu luyện tới để ngũ loại kiếm ý sau khi liền có thể bùng nổ ra thương thiên kiếm chân chính uy năng. Đại thiết cát kiếm ý, tư không kiếm ý, phá diệt kiếm ý. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh vẫn còn tiếp tục. Lâm Phàm cũng không có dừng lại động tác trong tay. Nhìn có thể hay không tu luyện tới thứ 8 loại kiếm ý. Người bình thường tu luyện thương thiên kiếm đều là cảm ngộ kiếm ý. Cuối cùng cô đọng kiếm ý. Thế nhưng ở Lâm Phàm nơi này. Nếu như lính ngộ không ra. Vậy thì trực tiếp dùng kinh nghiệm trồng đi tới. Canh chúc mừng thương thiên kiếm thăng cấp. Canh cô đọng thứ 8 loại kiếm ý. Ở lính ngộ được thứ 8 loại kiếm ý trong chớp mắt. Còn lại trong đó kiếm ý. Đột nhiên chấn động chuyển động. Phảng phất là bởi vì tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Do đó sản sinh ra hóa. Canh chúc mừng lính ngộ vô kiếm ý. Mà vào đúng lúc này. Thương thiên kiếm chân pháp hạt giống chợt xoay tròn lên. Sau đó không ngừng hóa. Cuối cùng đã thành một thanh trường kiếm hình dạng. Xì xì đúng lúc này. Để Lâm Phàm cái kia khiếp sợ một màn phát sinh. Vô kiếm ý. Dĩ nhiên cắt rời Uy Quân Vương ra rẻ. Tuy rằng chỉ là cắt rời mở một chút. Thế nhưng ở Lâm Phàm xem ra. Này không thể nghi ngờ không phải một loại tiến bộ a. Quả nhiên, đất trời, sắc bén vẫn là kiếm ý a. Lâm Phàm cảm thán nghĩ đến. Làm Lâm Phàm muốn tiếp tục tu luyện thứ 9 loại kiếm ý. Lại phát hiện không ngừng công kích bao nhiêu hả. Hệ thống nhưng không có tăng cường một chút kinh nghiệm. Xem ra. Này không phải Uy Quân Vương không xong rồi. Mà là thứ 8 loại kiếm ý đối với chính mình tới nói. Đã là cực hạn. Muốn lính ngộ ra thứ 9 loại kiếm ý. Xem ra còn muốn chính mình đem vô kiếm ý triệt để lính ngộ mới được. Lâm Phàm não quang lóe lên cũng đã rõ ràng những đạo lý này. Sau đó Lâm Phàm cũng không đang tu luyện thương thiên kiếm mà là chuyển tu những khác công pháp. Mạt nhật thiên tai thần quyên thần luôn ban ca. Hơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. A. Cơ. Loại công pháp. ở Lâm Phàm trong tay triển khai ra. Mà luyện tông bia ngắm chính là cực kỳ cường hãn uy quân vương. Giờ khắc này ở Lâm Phàm này luôn phiên oanh tạc bên dưới, uy quân vương thân thể dần dần có từng đạo bé nhỏ vết nứt. Tuy rằng không thế nào lôi kéo người ta chú ý, thế nhưng là chân thực tồn tại. Xem ra công kích tới trình độ đỉnh sau khi uy quân vương thân thể cũng bắt đầu có chút không chịu. Thời khắc này, Lâm Phàm cũng là rõ ràng. Vốn là nên như vậy. Muôn vàn thử thách, coi như lại cứng rắn, cũng có thể bị oanh hình a. Tu luyện 10 viên chân pháp hạt giống triệt để bành trướng lên, sức mạnh so với lúc trước phải đổi càng mạnh mẽ hơn. Liền Lâm Phàm thực lực bây giờ, tuy rằng không có đột phá đến thần thiên vị, thế nhưng cũng có thể một chiêu đem thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh cao thủ cho chém giết. Đây chính là khoảng thời gian này đến nỗ lực. Tuyệt vọng Hầu Tịch Quang cùng Long Huyền giờ khắc này nhưng là trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phàm thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Sử dụng chiêu thức gì thường mạnh mẽ. Nếu như không phải tu vi quá thấp, những chiêu thức này tuyệt đối sẽ bùng nổ ra sức mạnh vô cùng to lớn. Tuyệt vọng Hầu tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng thân là chúa tể một phương trăm ngàn năm qua, ánh mắt vẫn có. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như chủ nhân nửa đường không chết trẻ, như vậy trưởng thành sau, cổ tộc tai nạn e sợ cũng là đến rồi. Được rồi, lần này nên giết chết uy quân vương. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, trọng điểm đến rồi. Bình thường thủ đoạn không thể giết chết uy quân vương, như vậy chỉ có thiên địa dung lô mới có thể luyện hóa. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 553 có đau hay không? Có phục hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. Y. E. Nơ. Địa dung lô sừng sững ở trời đất. Lâm Phàm thở dài một tiếng, một tay cầm lấy uy quân vương cổ chân, sau đó trực tiếp tha được. Uy vũ tuyệt thế uy quân vương. Liền như vậy bị Lâm Phàm tàn nhẫn cùng tha một cách lợn chết như thế tha được. Thậm chí đến chết, uy quân vương e sợ cũng không biết chính mình làm sao chết. Này không thể không nói là một cách bi ai. Tuyệt vọng Hầu Tịch Quang cùng Long Huyền đám người chất phác nhìn chủ nhân, không biết đạo chủ người là muốn làm gì. Ba đầu sáu tay pháp tướng trên ma thân trước đem thiên địa dung lô nắp lò xốc lên. Chủ nhân, có thể hay không để cho ta làm hai lần lôi đình điều giáo? Pháp vương phảng phất có thứ gì trọng yếu sắp mất đi giống như vậy. Nội tâm rất là không muốn, không cho làm. Lâm Phàm về rất tuyệt tình, cũng rất quả đoán, không có một tia do dự. Này càng làm cho lôi đình điều giáo Pháp vương thương tâm. Đối với lôi đình điều giáo Pháp vương tới nói, người chủ nhân này là cách không có ai tình điệu chủ nhân. Không có chút nào biết tài nguyên cùng chung cái thuyết pháp này. Còn đối với Lâm Phàm tới nói, dạy dỗ ngươi muội a, trời mới biết điều dạy dỗ xảy ra chuyện gì. Này nếu để cho uy quân vương nửa đường nhảy lên, trực tiếp bạo phát sức mạnh vô thượng cường sát chính mình, cái kia cuối cùng này thống khổ, nên tìm ai nói đi. Lâm Phàm trực tiếp đem uy quân vương ném vào thiên địa dung lô. Một tiếng vang ầm ầm, nắp lò khép kín, lẻ loi uy quân vương lặng lặng nằm ở thiên địa dung lô. Ha ha, giờ khắc này, Lâm Phàm thả lỏng. Cả người đều sắp muốn bay lên đến rồi giống như vậy. Loại này thực sự là quá thoải mái. Thần thiên vị cường giả uy quân vương cũng chỉ đến như thế a. Dám tìm đến tiểu gia báo thù, quả thực điếc không sợ súng. Lâm Phàm không có lập tức luyện hóa uy quân vương, bởi vì trong lòng một hơi vẫn không có phát tiết đi ra. đợi lát nữa Uy Quân Vương Tô lúc tỉnh lại, tuyệt đối phải cố gắng trào phúng một phen. Sau một phút, Uy Quân Vương mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ở mở hai con mắt trong chớp mắt, Uy Quân Vương thời giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ ra. Một trưởng này uy lực vô cùng. Nhưng là vỗ vào thiên địa dung lô. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Đây rốt cuộc là nơi nào, cái kia đáng ghét nhân tộc đến cùng chạy đi đâu? Uy Quân Vương giờ khắc này có chút mơ hồ, hắn không nghĩ ra chính mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Coi như có bí pháp gì có thể đem hắn mê đi, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem của hắn nguyên thần mê đi. Là ai? Đến cùng là ai? Uy Quân Vương nhìn tình huống chung quanh. Nơi này liền phảng phất là một cái bảo bối. Màu vàng vách lô tỏa ra từng trận ánh sáng thần thánh. Thế nhưng để Uy Quân Vương không dám tin tưởng chính là chính mình một trưởng oai dĩ nhiên không cách nào lay động nơi này. Uy Quân Vương, ngươi đừng giãy giụa. Ở trong này, coi như ngươi dùng sức thủ đoạn cũng tuyệt đối không phá ra được nơi này. Lâm Phàm nhìn Uy Quân Vương lúc này ở cái kia bất lực vẻ mặt cũng là cười nhạt. Là ai ngươi là cái kia nhân tộc? Uy Quân Vương nghe được thanh âm này, sắc mặt ngưng lại, lạnh lùng nói. Đồng thời Uy Quân Vương hơi nhướng mày, không hiểu chính mình tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa trong này lại là nơi nào. Không sai. Bản tọa đã nói rồi. Hai chiêu. Định đưa ngươi trấn áp. Ngươi tin chưa? Có lúc làm cổ tộc không thể quá kiêu ngạo. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Hiện vào lúc này, chính mình nhưng là sân nhà. Uy Quân Vương sự sống còn đều đã bị mình nắm giữ trong lòng bàn tay. Có chạy đằng trời. Vô liêm sỉ. Làm sao có khả năng? Ta chính là cổ tộc chí cao dưới trướng Uy Quân Vương. Làm sao có khả năng sẽ bị ngươi một cái nhân tộc áp chế? Uy Quân Vương giận, hắn cảm giác đây là đối với hắn một loại sỉ nhục. Trong chớp mắt, Uy Quân Vương trên người bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cực kỳ cường hãn, không ngừng xông tới thiên địa dung lô. Đồng thời nguyên thần cũng là ký thác hư không, muốn mạnh mẽ hơn rời đi nơi này. Thế nhưng để Uy Quân Vương kinh hoàng chính là nơi này phảng phất ngăn cách tất cả. Không quản lý mình nắm giữ nhiều đến sức mạnh, hoặc là triển khai nhiều loại bí pháp, cũng không cách nào tránh thoát khỏi đến. Không thể, làm sao có khả năng? Uy Quân Vương cái kia uy nghiêm khuôn mặt trong chớp mắt tiêu tan, thay vào đó chính là vẻ kinh hoàng. Hắn không thể tin được đất trời dĩ nhiên sẽ có bảo bối như vậy, có thể ngăn cản đường đi của hắn. Thậm chí bảo bối như vậy vẫn là ở một cái nhân tộc trong tay. Hừ, không có cái gì không thể. Ở bản tỏa trong tay, coi như thực lực ngươi thông thiên, hôm nay cũng phải ôm nỗi hận ở đây. Lâm Phàm cười nói, tâm tình đó là cực kỳ thoải mái. Lâm Phàm cũng vui mừng chính mình nắm giữ hệ thống, không phải vậy sớm liền không biết là chết như thế nào. Uy Quân Vương thực lực nghiền ép vạn cổ, thần thiên vị bảy tầng vạn pháp quy cảnh, là Lâm Phàm gặp phải mạnh cổ tộc, đồng thời cũng làm cho Lâm Phàm rõ ràng cổ tộc chí cao thực lực mạnh như thế nào. Tuyệt đối là vượt qua thần thiên vị 10 tầng cảnh giới. Xem ra sau này còn đến cẩn trọng một chút mới là, tuyệt đối không thể phát sinh giống ngày hôm nay chuyện như vậy. Uy Quân Vương giờ khắc này bình tĩnh lại. Run rế giống như nhân tộc. Tuy rằng không biết ngươi đến cùng dùng biện pháp gì đem bản vương làm tiến vào nơi này. Thế nhưng bản vương ngược lại muốn xem. Ngươi có bản lĩnh gì trấn áp bản vương? Bản vương thực lực thủ đoạn vô cùng, ổn thỏa loại bỏ nơi này, đi ra ngoài đưa ngươi chém giết. Ha ha, còn mạnh miệng, bản tỏa trước hết để cho ngươi nhìn một cái thiên địa dung lô lợi hại. Lâm Phàm tâm thần hơi động, luyện hóa lực lượng chợt bộc phát ra. Trong chớp mắt, thiên địa dung lô từng sợi thần uy khó lường luyện hóa lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. A. T. A. Y. Này cố luyện hóa lực lượng hả? Uy quân vương thời thê thảm gào thét. Sức mạnh trong cơ thể phảng phất bị món đồ gì khắc chế giống như vậy. Không ngừng tiêu tan. Thậm chí cái kia vạn cổ bất diệt thân thể. Vào đúng lúc này. Dĩ nhiên cũng bắt đầu có dấu hiệu hóa tan. Tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc là thứ gì? Nhân tộc ngươi đến cùng đối bản vương làm cái gì? Uy quân vương gào thét. Hắn không thể tin được. Này nhân tộc sẽ có bản lãnh như vậy. Chỉ là một cái hoang thiên vị nhân tộc run rế, dĩ nhiên có bảo bối như vậy. Coi như là chí bảo cũng tuyệt đối không thể có sức mạnh như vậy. Nhân tộc thả bản vương đi ra ngoài, bằng không bản vương ổn thỏa muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Uy quân vương lệ tiếng kêu thảm thiết, cả người chịu đủ dằn vặt, rất là thống khổ. Khà khà, thả ngươi đi ra ngoài, ngươi làm bản tỏa giống như ngươi ngốc không sót mấy không được có điều có đau hay không. Giờ khắc này, Lâm Phàm tiện tiện cười. Thứ hỗn chứng, bản vương phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Uy quân vương giờ khắc này thở hổn hển, lửa giận trong lòng thiêu. Muốn chống lại này cố luyện hóa lực lượng. Lại phát hiện nguồn sức mạnh này phảng phất không nhìn tất cả. A, không được, còn mạnh miệng, xem ra còn chưa đủ lợi hại a. Lâm Phàm nhìn thấy Uy quân vương còn làm càn như vậy, tự nhiên cũng không thể nhẫn nhịn, không từ gia tăng luyện hóa lực lượng. Trời đất xoay vần. Uy quân vương giờ khắc này lại như là trên thớt gỗ hiếp đáp giống như vậy. Không có bất kỳ sức phản kháng. Tại này cố luyện hóa lực lượng hạ. Gào gào kêu thảm thiết. Có đau hay không, sướng hay không sướng, có phục hay không. Nhân tộc, ta muốn ngươi chết. Uy quân vương giữ tợn gầm thét lên, bản vương cho dù chết, cũng phải lôi kéo ngươi chôn cùng. Ta đi, cái tên này là muốn tự bảo. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy Uy quân vương dáng dấp, nội tâm cũng là đột nhiên nhảy một cái. Mặc dù biết thiên địa dung lô rất mạnh, nhưng cũng không dám hứa chắc. Uy quân vương tự bảo sẽ không cho thiên địa dung lô mang đến tổn thương a. Này nếu để cho thiên địa dung lô xảy ra vấn đề gì, khi đó nhưng là liền muốn khóc cũng không kịp a. Nhân tộc các ngươi, chí cao đại nhân sẽ báo thù cho ta. Luyện hóa. Trong chớp mắt, thiên địa dung lô triệt để cuồng hẳn lên, bàng bạc luyện hóa lực lượng tràn ngập ở thiên địa dung lô. Lâm Phàm mở hai tay ra, hơi nhắm mắt, chờ đợi hệ thống nhắc nhở thanh. Đem Uy quân vương giết chết, này kinh nghiệm cũng là muốn triệt để phi thiên. Kinh nghiệm đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 554 lớn bảo rất bao. Chúc mừng luyện hóa thành công. Keng, chúc mừng chém giết cổ tộc thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh Uy quân vương. Keng, kinh nghiệm tăng cường 3 triệu. Keng, chúc mừng thăng cấp. Keng, tu vi thần thiên vị 1 tầng chân pháp cảnh. Khi nghe đến này nhắc nhở thanh trong trước mắt, Lâm Phàm thời cảm giác được thân thể mình phát sinh vô cùng hóa. Chân nguyên ngưng tụ thành từng viên to bằng đậu tương hạt châu. Líp nha líp nhíp. Huyết dịch. Gân mạch. Trong tế bào. Toàn bộ đều đầy giấy những này hạt châu. An này hạt châu trong nháy mắt vỡ tan. Từng luồng chất lỏng phân tán chảy xuôi. Tràn ngập ở toàn thân. Phảng phất là cô đọng sau ào thành chất lỏng. Chuyển hóa, không ngừng chuyển hóa. Lâm Phàm rõ ràng cảm giác được sức mạnh của chính mình đang không ngừng kéo lên. Một tức trong lúc đó, trong đầu phảng phất có một tấm cửa lớn đột nhiên bị oanh kích ra. Một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên rót vào trong đó. Nội thiên địa Ngô Đồng thần thụ ở cảm nhận được luồng hơi thở này cũng là không ngừng nảy mầm, không ngừng lớn mạnh. Quả thế, thần thiên vị bên dưới đều là run rế. Chỉ có tiến vào thần thiên vị mới thật sự là đi vào con đường tu hành. Đại thiên chủng tộc sinh linh chính là bách linh đứng đầu thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Tiến vào thần thiên vị, mở ra cái gọi là thượng đế vùng cấm. Tuệ chu phỉ cách, pháp lực vô ngần. Tuệ chính là trí tuệ, chu chính là thuyền. Tiến vào thần thiên vị, mở ra thượng đế vùng cấm, trí tuệ như thuyền, gánh chịu tất cả, vạn tà bất xâm. Ở lâm phàm trong đầu từng vị thần linh tiên Phật miệng phun kim liên kim quang tỏa ra, loại bỏ tất cả cản trở. Pháp lực vô hạn, rộng lớn vô biên, lấy trí tuệ làm cơ sở chuẩn, dẫn sắt đất trời tất cả sức mạnh. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Cái cảm giác này là cỡ nào vẻ đẹp, thành, trong đầu. Một cái rộng lớn vô biên pháp lực hư không sôi trào mãnh liệt tuôn trào mà xuống. Rót vào đến trong cơ thể mỗi một nơi. Mỗi một tế bào đều điên cuồng hấp cất đi. Nguyên bản không đáng không một vật khô quắt tế bào. Vào đúng lúc này cũng là vô cùng sung túc. Ấm ánh long lanh. Vô cùng pháp lực bỏ thêm vào ở trong người mỗi một chỗ. Vấy tay một cái. Chính là kinh thiên động địa. Chấn động thiên địa. Giờ khắc này. Trí tuệ tăng lên. Trí tuệ vô biên. Để lâm phàm cảm ngộ đến rất nhiều. Hết thảy công pháp toàn bộ xuất hiện ở lâm phàm trong đầu. Đã từng tu luyện qua công pháp. Đã từng lãng quên quá. Vào đúng lúc này toàn bộ đều xuất hiện ở trong đầu. Ở cảnh giới kỳ diệu. Lâm phàm ảo ra vô số tự mình. Mỗi một cái tự mình đều đang sử dụng một môn công pháp. Loại trừ cám bã, lấy tinh hoa. Tuy rằng công pháp có hệ thống thăng cấp, hướng về vô thượng cảnh giới chạy tới. Thế nhưng trong đó cám bã, nếu như không chính mình phát hiện, như vậy vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Người muốn dựa vào chính mình, hệ thống cũng chỉ là một cách phụ trợ, không thể quá mức ỷ lại. Thời khắc này, đã từng lãng quên vô số, từng cái thoáng hiện ở trong đầu. Đối với lâm phàm tới nói, liền phảng phất trải qua vô số luân hồi. Thượng đế vùng cấm mở ra, để lâm phàm rõ ràng rất nhiều đạo lý. Đồng thời đối với hệ thống cái nhìn, cũng từ phát sinh ra hóa. Hệ thống là vạn năng, nhưng cũng không phải vạn năng. Nó chỉ là phụ trợ. Ta có thể khống chế hệ thống, nhưng tuyệt không thể để cho hệ thống nắm giữ chính mình. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu thời gian, lâm phàm liền đem ẩn giấu đi. Lâm phàm tiến vào thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh. Thực lực so với dĩ vãng phải mạnh hơn mấy chục lần, gấp trăm lần. Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh so với bình thường chân pháp cảnh còn cường hãn hơn. Keng, chúc mừng thăng cấp. Keng, tu vi thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Trong chớp mắt, vạn pháp chạy trồm. Sôi trào mãnh liệt. Sức mạnh tăng lên cũng không có đến đây là kết thúc. Một luồng huyền diệu khó hiểu cảnh giới lần thứ hai giáng lâm. Lâm phàm vẫy tay một cái. Một đạo sức mạnh chợt bộc phát ra. Lấy tự thân làm trung tâm. Chu vi mấy chục dặm. Hết thảy sự vật đều phảng phất bị chính mình biết. Cử động đều ở nắm trong bàn tay. Phảng phất ở vùng lĩnh vực này chính mình chính là duy chân thần. Đại phàm cơ. À. Hừ. À. Cơ. Hổ đào tê. À. Mơ. Cơ. Hừ. À. Nơ. Áo nghĩa hủy diệt chi cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đình điều giáo pháp vương. Trong chớp mắt, lâm phàm triển khai hết thảy công pháp. Những công pháp này phảng phất thoát ly Lâm Phàm khống chế, hóa thành từng viên vàng y loại bùa chú. Sau đó hóa vào đến khu này trong lĩnh vực. Ai làm đau chớp mắt, cái kia chút dung nhập vào trong lĩnh vực công pháp, bắt đầu tranh cướp lên. Đối với ai là lĩnh vực chi vương mà tranh đấu. Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, nhu hòa nhưng tràn ngập vô thượng uy năng, đem những công pháp này bùa chú toàn bộ đập nát, dung hợp. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn muốn đúc ra mạnh lĩnh vực. Đại Phàm ca lỗ mãng, hắc hổ đào tâm bá đạo, chân áo nghĩa hủy diệt chi cước chứng nát nỗi đau các loại, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra kinh khủng lĩnh vực. Ở Lâm Phàm chỉ huy bên dưới, những công pháp này toàn bộ thành thật lên, sau đó không ngừng dung hợp. Trong chớp mắt, một viên bảy màu rực rỡ, lưu quang phân tán hạt châu, tung bay ở trong lĩnh vực, cuối cùng dần dần tăng lên trên, dung nhập vào sương mù từ từ trong lĩnh vực. Trong chớp mắt, Lâm Phàm hai con mắt mở đóng, một vệt kim quang chiếu rọi thiên địa, nhìn rõ tất cả. Thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, sức mạnh kéo lên để Lâm Phàm rất là hưng phấn. Không nghĩ tới chém giết uy quân vương, thậm chí ngay cả thăng hai cấp, căn bản không có một tia trở ngại. Chỉ là này kinh nghiệm cũng quá ít đi. Này không phải Lâm Phàm tham lam, mà là đường đường thần thiên vị bảy tầng vạn pháp uy cảnh cường giả, làm sao có khả năng chỉ tăng cường một chút kinh nghiệm. Không khoa học, thực sự là không khoa học a. Có thể ngay trong nháy mắt này để Lâm Phàm thanh âm hưng phấn truyền đến. Canh chúc mừng thu được uy quân vương đồng thiên mảnh vỡ. Canh chúc mừng thu được uy quân vương bất tử huyết mạch một giọt. Canh chúc mừng thu được uy quân vương mảnh vỡ nguyên thần. Canh chúc mừng thu được uy quân vương pháp tắc mảnh vỡ. Quả nhiên, như chính mình suy nghĩ giống như vậy. Đường đường uy quân vương tuyệt đối không thể chỉ có như thế điểm kinh nghiệm. Xem ra là bởi vì bị luyện hóa nguyên nhân đi. Vì lẽ đó một thân tu vi cũng không có toàn bộ chuyển hóa thành kinh nghiệm, mà là đem uy quân vương tu luyện cảm ngộ di lưu lại. Tiến vào vào thần thiên vị cảnh giới sau khi, Lâm Phàm cũng rõ ràng rất nhiều. Mỗi một cảnh giới đều cần cố gắng đánh bóng, đem tăng lên tới đỉnh cao. Chính mình nằm ở chân pháp cảnh, trong cơ thể pháp lực cũng đã đạt đến đỉnh cao, mà giờ khắc này dừng lại ở lĩnh vực cảnh. Nhưng là bởi vì lĩnh vực cảnh vẫn không có đạt đến đỉnh cao, còn cần không ngừng tôi luyện. Đôi này sau đó thành tựu cực kỳ trọng yếu. E sợ hệ thống cũng là cảm ngộ đến điểm này, mới không có đem uy quân vương toàn bộ chuyển hóa kinh nghiệm, mà là đem uy quân vương tu luyện cảm ngộ mảnh vỡ tinh luyện đi ra, để cho mình không ngừng phong phú. Lâm Phàm nghĩ tới chỗ này, nghi ngờ trong lòng cũng là trong nháy mắt mở ra. Động thiên mảnh vỡ thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh có thể sử dụng. Bất tử huyết mạch có thể tăng lên thân thể cường độ, có thể sử dụng. Còn lại hai món đồ cũng không phải là mình có thể sử dụng, có điều giữ lại cũng tốt, sau đó khẳng định cần phải sử dụng bất tử huyết mạch. Lâm Phàm không có chút gì do dự, thân thể cường độ định phải tăng lên. Canh, sử dụng bất tử huyết mạch. Canh, tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Canh, tuyên cổ bất diệt lên cấp vĩnh hằng thần khu. Canh, thân thể cường độ thăng cấp hoang thiên vị cấp cao. Canh, vĩnh hằng thần khu thăng cấp. Canh, thân thể cường độ thăng cấp hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Canh, thân thể cường độ thăng cấp thần thiên vị một tầng. Ha ha, quá cái quái gì vậy, thoải mái. Lâm Phàm giờ khắc này hưng phấn đều sắp khóc. Bốt không hổ là bốt a. Này cho thứ tốt thực sự là quá hơn nhiều. Này tu vi thăng cấp hãy cùng cưới tên lửa dường như. Liền ngay cả thân thể này cường độ cũng là phi trùng thiên, thẳng tới thần thiên vị a. Giờ khắc này, Lâm Phàm đối với tương lai của chính mình càng ngày càng có lòng tin. Chỉ muốn tiếp tục cố gắng xuống, định có thể thành tựu chí cao thần vị. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 555 thủ đoạn này khủng bo thánh giới vùng đất trung tâm. Tám tóa tráng lệ tháp cao sừng sững ở trời đất. Này tám tóa tháp cao hình thành một cái vòng tròn hình. Mà ở cái kia tám tóa tháp cao trung tâm địa điểm. Nhưng là đen kịt một màu cực kỳ hố đen. Hố đen mặt ngoài đan dệt đếm không hết tia sáng. Líp nha líp nhít. Dường như chu văn. Ở trong đó một tóa tháp cao. Một tên cổ tộc lười nhác tòa ở trên bảo tọa. Trong tay chơi nắm bắt một viên hình tròn hình cầu. Này viên hình tròn hình cầu. Ấm ánh long lanh. Trong đó một đạo hào quang màu xám đang lưu chuyển. Chí cao đại nhân uy quân vương chết rồi. Đang lúc này. Một tên cổ tộc người hầu. Từ trong bóng tối dần hiện ra đến. Cúi đầu. Vẻ mặt kính nể. Không dám nhìn thẳng cái kia bảo tỏa bên trên chí cao đại nhân. N. Trên bảo tỏa cổ tục. Nhàn nhạt phát sinh một tia tiếng vang. Thế nhưng đối với tên này người hầu tới nói. Chí cao đại nhân giờ khắc này yên tĩnh như thế. Như vậy điều này đại biểu chính là. Đại nhân đã triệt để giận. Chí cao đại nhân cái kia thuộc hạ xin cáo lui. Tên kia người hầu phảng phất là bị này ngột ngạt tức giận cho ép thở không giống như vậy. Muốn mau ngơ rời đi nơi này. Ngươi muốn thành là chúa tể một phương. Coi chúng sinh làm kiến hôi sao thời khắc này. Cái kia bảo tỏa bên trên cổ tộc mở miệng. Mơ thanh khàn khàn. Lạnh lẽo. Không mang theo một tia cảm tình. Phảng phất đất trời sinh vật. Ở tại trong mắt. Cũng như cùng run rế. Chí cao đại nhân ta. Ta. Cổ tộc người hầu vẻ mặt đổi. Nội tâm có chút kích động. Thế nhưng càng nhiều nhưng là sợ hãi. Bởi vì chí cao đại nhân. Ở hết thảy cổ tộc trong lòng. Đó là nhân vật khủng bố. Trong chớp mắt. Một đạo hàn mang chợt lóe lên. Thưởng thức ở cổ tộc chí cao. Trong tay thần bí hạt châu. Giờ khắc này trôi ở cổ tộc người hầu trên đỉnh đầu. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là mới một đời uy quân vương. Cổ tộc chí cao chi một, mở miệng. Hạt châu kia, một đạo thần bí khí tức, chợt bộc phát ra, sau đó đem này cổ tộc thị vệ bao bọc lại. A, tên này cổ tộc thị vệ thời thê thảm rít gào lên. Thân thể không ngừng bành trướng. Phảng phất có món đồ gì. Muốn từ này trong thân thể đi ra giống như vậy. Một luồng sức mạnh kinh khủng. Chợt bộc phát ra. So với lúc trước uy quân vương cũng không kém nhiều. Ha ha. Cổ tộc chí cao nhìn trước mắt thị vệ. Ngồi ở trên bảo tọa cuồng tiếu lên. Đến cùng là ai giết bản chí cao cậu. Dĩ nhiên không tra được. Tuyệt vọng hầu con vật nhỏ này. Cũng mất không còn tăm hơi. Lại đi nơi nào cổ tộc chí cao một tay nâng cằm. Phảng phất là đang suy nghĩ một chuyện rất bình thường. Nếu như Lâm Phàm thấy cảnh này. Tuyệt đối sẽ sợ hãi đến một mặt mộng so với sắc. Bởi vì này cổ tộc chí tôn thực sự là quá thái. Xoay tay trong lúc đó. Dĩ nhiên tạo nên một cách uy quân vương. Điều này cần thái cỡ nào thực lực. Mới có thể làm đến a. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm thụ trong cơ thể cái kia sức mạnh bàng bạc. Đặc biệt là cái kia lĩnh vực càng làm cho Lâm Phàm bách thử khó chịu. Bởi vì ở vùng lĩnh vực này, Lâm Phàm liền cảm giác mình là duy chân thần. Ở vùng lĩnh vực này, ẩn chứa các loại công pháp. Mà những công pháp này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Càng có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Đặc biệt là đại phàm ca càng là khủng bố như vậy, Lâm Phàm còn thật không tin có người nào có thể ngăn cản được. Chỉ cần đi vào này lĩnh vực, vô cùng vô tận đại phàm ca dâng trào mà đến. Đồng thời còn có các loại công pháp nghịch thiên. Nay đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là dường như địa ngục giống như khủng bố. Tiểu gia tuyệt sát con đường chính thức mở ra. Tiến vào thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Chỉ cần không gặp được cái kia trúc thái, trên căn bản đều có thể có sức liều mạng. Lâm Phàm nội tâm hưng phấn cực kỳ. Đứng ở vùng thế giới này trong lúc đó, Lâm Phàm ngước nhìn hư không, hờ hững phiết ra vẻ tươi cười. Xem ra cần phải sớm một chút rời đi mới là. Uy quân vương bị chính mình giết chết. Cổ tộc định nhưng đã biết. Có điều thiên địa dung lô có thể ngăn cách tất cả tra xét. Coi như là biết. Cũng tuyệt đối không biết là ai đem chém giết. Có điều để ngừa vạn. Vẫn là nhanh ngơ rời đi tốt. Giờ khắc này, Lâm Phàm không có chút gì do dự, thân hình lói lên, liền mất ở đất trời. Mà tuyệt vọng thành chính là trở thành một tòa thành trống không, sau này tuyệt đối không thành tài được. Đem tuyệt vọng thành nhổ. Đối với nơi này phi thăng giả tới nói là một cái hỷ sự to lớn. Sau này phi thăng lên đến, cũng đem an toàn rất nhiều. Sáu đại tông môn người mang theo đại thiên chủng tộc sinh linh xuất hiện ở nơi xa xôi. Bọn họ trở về, vẫn bảo vệ trận pháp các đệ tử, nhìn thấy trận pháp lấp lóe, cũng là phấn chấn quát. Cái kia chút một mực chờ đợi đối xử sáu đại tông môn các đệ tử, nhìn thấy bọn họ trở về, cũng là hưng phấn không thôi. Hào quang tiêu tan. Đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn xung quanh xấu cảnh. Hô hấp mới mẻ không khí. Đã rời xa vô cùng săn vặt. Cũng là hưng phấn gầm rú lên. Trúc Long trưởng lão nhìn xung quanh xấu cảnh cũng là không từ hít sâu một hơi. Trúc huynh chúc mừng các ngươi trở về. Lúc này ở phía trước. Một người đàn ông tuổi trung niên khí tức chất phác. Giờ khắc này nhìn thấy Trúc Long bọn họ trở về, trong lòng vui vẻ, thế nhưng là hiện ra hơi kinh ngạc, cảm giác thấy hơi khó mà tin. Ồ, người đàn ông trung niên nhìn thấy những này đại thiên chủng tộc sinh linh, còn có đi tông môn các đệ tử đều an toàn trở về, cũng là hơi kinh ngạc, cảm giác thấy hơi không nên. Ngược lại không là hắn hy vọng có đệ tử ngã xuống ở cái kia, mà là cổ tộc mạnh mẽ bọn họ rõ như ban ngày. Không tổn một người trở về, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Vương huynh, lần này có kinh thiên phát hiện a. Lần này tuyệt vọng thành hành trình, có một vị nhân tộc đại đế xuất hiện ở tuyệt vọng hầu. Không chỉ có đem tuyệt vọng hầu chém giết, còn đem uy quân vương con trai chém giết. Trúc Long muốn đến việc này, nội tâm vẫn là phấn chấn cực kỳ. Bởi vì đôi này đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, là một cái hỷ sự to lớn. Cái gì người đàn ông trung niên nghe nói như thế, sắc mặt cũng là đổi, hiện ra có chút không dám tin tưởng. Vương huynh, việc này chúng ta đợi được thương lượng nhị. Ta muốn đi gặp tôn chủ. Đem chuyện nào hồi báo một chút. Ngươi sắp xếp đệ tử. Đem bọn họ đều chăm sóc tốt. Trúc Long nói xong, liền hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa chạy tới. Cái kia Trúc đại thiên chủng tộc sinh linh cùng sáu đại tông môn đệ tử. Cũng là cùng cái khác không đi người. Kể ra chuyện đã xảy ra hôm nay. Trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ hưng phấn. Cái kia nhân tộc đại đế quá mạnh mẽ. Xoay tay trong lúc đó liền đem trăm vạn cổ tộc toàn bộ diệt. Thực lực kia khủng bố nghịch thiên a. A. Mạnh như nào các ngươi đây tận mắt nhìn thấy nghe nói việc này các đệ tử. Cũng là từng cái trợn mắt ngoác mồm. Không dám tin tưởng. Chúng ta nhìn thấy. Cái kia nhân tộc đại đế chém giết trăm vạn cổ tộc. Liền ngay cả tuyệt vọng thành tứ đại quân đoàn trưởng cũng không có một may mắn thoát khỏi. Bị nhân tộc đại đế chém giết. T. Tất cả mọi người nghe nói việc này. Cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với này nhân tộc đại đế cũng là hiếu kỳ cực kỳ. trong lòng đều muốn thấy một mặt. Coi như là tôn chủ của bọn họ cũng không thể ung dung đem tuyệt vọng thành trăm vạn cổ tộc chém giết a. Vậy này nhân tộc đại đế đến cùng là cỡ nào tồn tại? Mà ngay ở này đại thiên chủng tộc sinh linh ở sùng bái Lâm Phàm. Lâm Phàm nhưng là bị tình huống trước mắt cho làm khó. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 556 bực này tuyệt kỹ. Từ ta đến bảo quan Phàm chuẩn bị một đường tiến lên. Đi uy quân vương địa bàn nhìn một chút. Lại không nghĩ rằng ở đây một nửa lộ trình trên. Dĩ nhiên gặp phải. Giờ khắc này ở phương xa. Có hai làn sóng người tranh đấu ở cùng nhau. Có điều điều này cũng không có thể nói là hai làn sóng người. Trong đó một phương chỉ có một người. Hơn nữa còn là một cô gái. Cô gái này không thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng ra tay. Kinh thiên động địa. Sức mạnh dâng trào. Ở sáu người này vây công bên dưới. Lại vẫn có lưu lại chỗ trống. Thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh. Này tu vi tuy rằng không cao lắm. Thế nhưng để Lâm Phàm là khiếp sợ chính là. Này vây công nữ tử sáu người. Có một người nhưng là lĩnh vực cảnh. Nhưng là cô gái này ở sáu người này vây công bên dưới. Nhưng không có bị thua danh tiếng. Đúng là để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi khó mà tin. Xem ra cổ thánh giới thiên tài hạng người rất nhiều a. Đại thiên chủng tộc vô số sinh linh. Không biết bao nhiêu là từ hạ giới phi thăng lên đến. Cái kia chút có thể dựa vào thực lực bản thân phi thăng lên đến. Cũng đều là thiên tài. Bởi vậy ra một ít nghịch thiên tài năng. Cũng không phải việc khó. Có điều ở Lâm Phàm xem ra vẫn là huyền hoàng giới nhân tộc thiên tài. Huyền hoàng giới thiên đạo bị chia ra làm hai. Quy tắc không hoàn toàn. Tu luyện khó khăn. Có thể tu luyện tới lớn thiên vị cảnh giới viên mãn người. Cái kia cũng đều là thiên tài trong thiên tài. So với những khác đại thiên chủng tộc thế giới tới nói. Nếu muốn ở huyền hoàng giới tu luyện tới lớn thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Không thể nghi ngờ muốn khó hơn mấy lần. Cô gái này là người nào? Mà sáu người kia là ai? Lâm Phàm trốn ở trong hư không? Không có lộ đầu. Chuyện như vậy. Hắn đang do dự. Anh hùng cứu Mỹ nơ. Hơ. À. Nơ. Y. Nghĩ này. Lâm Phàm chưa bao giờ có. Ham muốn sắc đẹp người. Cuối cùng cũng không biết chết như thế nào. Này hai phe đều không phải cổ tộc, đều là đại thiên chủng tộc sinh linh. Nếu như đem toàn bộ chém giết, ngược lại cũng không phải không thể. Thế nhưng Lâm Phàm rõ ràng, đại thiên loại trong tộc cũng có người tốt. Nếu như không phân tốt xấu toàn bộ chém giết, đôi này chính mình tới nói, cũng có chút không còn gì để nói a. Hồng Vân tiên tử đem đồ vật sao ra đây. Lúc này cái kia duy thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh nam tử lớn tiếng nói. Các ngươi làm sao có thể động thủ với ta. Mọi người đều là đại thiên chủng tộc sinh linh. Lẽ ra nên đối phó cổ tộc. Hồng Vân tiên tử quần áo màu đỏ váy dài lưu tiên quần. Tóc đen thủy vai. Thắt lưng ngọc nhếu cánh tay. Hoa mai oanh tế. Mắt như minh châu. Tinh tế eo thon yếu đuối mong manh. Giờ khắc này bị sáu người này cuốn lấy. Đôi mắt sáng cũng là hơi ngưng lại. Có chút lan nổ. Hừ. Ta lại nói một lần cuối cùng. Đem đồ vật giao ra đây. Bằng không lột sạch y phục của ngươi. Để ngươi cẩn thận thử một lần huyên để chúng ta sáu người bá đạo. Lĩnh vực cảnh nam tử lông mày trắng như tuyết. Sát khí lăn lộn, hai mắt như ưng, lập lòe từng trận vẻ tà ác. Dâm tặc vô liêm sỉ. Hồng Vân tiên tử quát mắng một tiếng, thắt lưng ngọc bay múa đầy trời, che kín bầu trời. Con mụ này, rõ ràng chỉ là chân pháp cảnh, lại không nghĩ rằng khó giải quyết như vậy. Vạn Vô Quân trong lòng tức giận mắng, trong tay động tác liên tục. Bọn họ sáu người chính là cổ thánh giới, tiếng tăm lừng lẫy tà phái, tác phong so với cổ tộc còn muốn bá đạo tàn nhẫn. Không có gì không cướp, chỉ cần có ngon ngọt, tuyệt đối trốn có điều lòng bàn tay của bọn họ. Lần này bọn họ sáu người đi khắp ở cổ thánh giới, nhìn thấy xa xa có một đạo hào quang né qua, sau đó vội vàng đuổi tới. Chỉ thấy cô gái này trong tay cầm một tấm bùa chú. Tấm bùa này bùng nổ ra một đạo hào quang, sau đó lại ảm đạm xuống. Bởi vậy, bọn họ biết tấm bùa này khẳng định là đồ tốt. Hơn nữa nhìn cô gái này chỉ có thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh tu vi. Bởi vậy cũng là lên vẻ tham lam. Người không chỉ có đẹp còn có gì bảo tại người, trận này buôn bán có lời. Nhưng là liên tục truy đuổi một ngày một đêm, sau khi bọn họ phát hiện con mụ này tu vi không cao, thủ đoạn nhưng là không ít, liền hắn lĩnh vực cảnh tu vi đều đang không bắt được. Này cái quái gì vậy, là giết người đoạt bảo, hơn nữa còn muốn lên nhân gia, đám người kia quá tà ác. Lâm Phàm vẫn quan sát tình huống hiện trường cũng là làm rõ. Không nghĩ tới sáu người này dĩ nhiên tà ác như thế, thực sự là khiến người ta không tưởng tượng. Lâm Phàm giờ khắc này cân nhắc, này trên người cô gái có bảo bối, hơn nữa còn không phải giống như bảo bối. Giết người đoạt bảo, việc này chính mình làm không ít. Thế nhưng giết đều là người xấu a, cô gái này lại không phải người xấu. Nếu như này đem chém giết, đem bảo bối cướp đến, hiển nhiên có chút không chân chính. Có điều nếu như đem cứu được, sau đó động tác võ thuật phát sinh, đến cái lấy thân báo đáp hoặc là quý bảo biếu tặng, điều này cũng không phải không thể á. Trận này buôn bán có thể làm. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ những này, tình cảnh tình huống lại phát sinh ra hóa. Cái kia lĩnh vực cảnh nam tử đột nhiên tức giận, mở ra lĩnh vực. Nam tử này lĩnh vực xác thực kỳ lạ, trong đó xuất hiện rất nhiều đại thiên chủng tộc đứa nhỏ. Những đứa bé này thiên chân vô tà, thế nhưng Lâm Phàm rõ ràng những đứa bé này đều là trong lúc cười tàng đao. Nhưng là khiến người ta trợn mắt ngoác mồm chính là cô gái này dĩ nhiên do dự trốn trốn tránh tránh, không có đối với những đứa bé này động thủ. Này cái quái gì vậy, lại là cái gì sự việc, sẽ không là thánh mẫu tâm đi. Táng tận thiên lương, ngươi dĩ nhiên dùng hài đồng luyện thành lĩnh vực, ngươi còn có phải là đại thiên chủng tộc người, quả thực so với cổ tộc còn muốn tàn nhẫn. Hồng Vân tiên tử nằm ở trong lĩnh vực, bị những hài đồng này, cũng là không nhìn xuống tay. Bởi vì những hài đồng này đều là thật sự tồn tại. Ngay ở Hồng Vân tiên tử oán giận trong chớp mắt, một tên hài đồng đột nhiên xuất hiện ở Hồng Vân tiên tử phía sau, một trường vỗ ra. Mà này hài đồng cũng trong nháy mắt đã thành Vạn Vô Quân. Hê hê, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, sớm biết như vậy, sớm đưa ngươi con mụ này bắt. Vạn Vô Quân cũng không nghĩ tới con mụ này dĩ nhiên đối với những hài đồng này không hạ thủ được, cũng là bắt đầu cười lớn. Năm đó hắn đột phá thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, còn đối với mình lĩnh vực hối hận quá, cảm giác có hoa không quả, không đủ mạnh. Hiện tại mới phát hiện chính mình lĩnh vực dĩ nhiên cũng mạnh như thế. Hồng Vân tiên tử khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên thương thế không nhẹ, khí tức cũng uể oải xuống. Lão đại, nhưng chớ đem con mụ này cho đánh cho tàn phế, không phải vậy đợi lát nữa nhưng là khó chịu. Một người đầu chọc nam tử nói, khà khà, một trận cười bị ổi từ sáu người này trong miệng truyền ra. Các ngươi thật là độc ác, dĩ nhiên chém giết những này vô tội hài đồng. Hồng Vân tiên tử căm tức Vạn Vô Quân, trong lòng còn đang vì những hài đồng này cảm thấy bi thương. Hai mắt đều có chút hồng hào. Thời khắc này, Lâm Phàm xem như là rõ ràng. Chỉ là để Lâm Phàm không nghĩ ra chính là, như vậy tâm địa thiện lương em gái, đến cùng là sống thế nào đến? Có điều nhìn tình huống này cũng nên là tiểu gia ra trận. Hê hê, các tiểu nương nhẫn tâm còn ở phía sau đây. Thời khắc này, Vạn Vô Quân xòe tay lớn, liền hướng về Hồng Vân tiên tử chộp tới. Tấm này ma thủ phảng phất có các loại ma lực giống như vậy, kéo tơ bóc kén, muốn đem Hồng Vân tiên tử bắt cách mau mau. Ha ha, lão đại tuyệt kỹ xuất hiện. Đợi lát nữa này các tiểu nương liền muốn quang không lưu thu xuất hiện ở các đại gia trước mặt. Ta đi, tuyệt kỹ quang không lưu thu. Lâm Phàm vừa nghe đến tuyệt kỹ này trong nháy mắt nổ. Ra tay. Định phải ra tay. Bực này tuyệt kỹ. Định phải tuôn ra đến. Như vậy táng tận thiên lương tuyệt kỹ, làm sao có thể tồn trên thế gian. Định phải đem bảo quản lên, miễn cho gieo vạ chúng sinh. Trong chớp mắt, Lâm Phàm thân hình lói lên, bá đạo uy vũ xuất hiện ở trời đất. Hồng Vân tiên tử giờ khắc này nhìn con kia ma thủ, nội tâm cũng là sốt sắng lên. Nàng đột nhiên phát hiện, tự thân phảng phất bị phong tỏa lại giống như vậy, căn bản không thể động đậy. Tuyệt vọng. Thời khắc này Hồng Vân tiên tử tuyệt vọng lên. Chết cũng không sợ. Có thể nếu như bị những người này đạp lên, đó là so với chết còn muốn thống khổ. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn bên dưới, các ngươi sáu người này, dĩ nhiên miệng đầy hoàng nói, thực sự là có nhục phong tục. Thời khắc này, một tiếng sấm rền thanh âm nổ vang. Vạn Vô Quân cái kia một con ma thủ, phảng phất không thể chịu đựng này một trận lôi âm. Do đó từng tấc nứt toát. Cường hãn thực lực chấn động toàn trường. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 557 những người bạn nhỏ. Đến cùng bản pháp vương dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Lơ. À. Ai Vạn Vô Quân sắc mặt sợ hãi. Sóng âm phá vỡ của hắn ma thủ. Bực này thực lực không thể coi thường. Chỉ lát nữa là phải thành công. Làm sao có thể bị người khác quấy nhiễu. Vạn Vô Quân hướng về bên người năm người liếc mắt ra hiệu. Cái kia năm người cũng là gật gật đầu. Sau đó trong nháy mắt, chuyển đổi bộ pháp, đứng hướng về phương xa, hình thành vây quét tư thế. Các hạ là ai? Chẳng lẽ muốn theo chúng ta Tà Minh đối nghịch không được? Vạn Vô Quân nhìn về phía trong hư không bóng người, sắc mặt âm trầm nói. Hồng Vân tiên tử nghe được Tà Minh hai chữ, sắc mặt nhưng là đổi. Tà Minh ở cổ thánh giới tiếng tăm lừng lẫy, chính là một đám đại thiên chủng tộc tà ác người tạo thành thế lực. Không chuyện ác nào không làm, trải rộng toàn bộ cổ thánh giới. Mà Tà Minh người lãnh đạo dị thường thần bí, không ai biết là ai. Thế nhưng đã từng đại thiên chủng tộc các đại tông môn vây quét quá Tà Minh. Thế nhưng kết quả nhưng là dị thường khốc liệt. Không thấy Tà Minh thủ lĩnh, lại bị một con trống trời bàn tay khổng lồ cào nát, toàn quân diệt. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, cái gì Tà Minh không Tà Minh, chuyện quan trọng, liền đem cái kia cái gì tuyệt kỹ quang bất lưu thu bảo tới tay, thay thế trường quản, để loại này táng tận thiên lương công pháp từ đây mất ở trời đất. Hơn nữa tình huống như thế, một cái ngốc ngọt người mang của cải cô gái yếu đuối, sắp gặp phải tà ác xâm lấn, làm chính nghĩa nhân sĩ, làm sao có thể không ra tay cứu viện một hồi. Lâm Phàm rất muốn lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, thả ra cô bé kia, để cho ta tới. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy trong hư không vị này bóng người, vẻ mặt trên cũng lên một tia sóng lớn. Được lắm, diện mạo bất phàm, khí chất đột xuất mỹ nam tử. Cái gì tà minh không tà minh, hôm nay các ngươi bực này hành động cầm thú, tội đáng muôn chết. Lâm Phàm sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói, này khí chàng, hình tượng này cũng là đạt đến đỉnh cao. Công tử cẩn thận, sáu người này thuật hợp kích rất là lợi hại. Hồng Vân tiên tử lo lắng nhắc nhở. Nàng không nhìn thấu người đến tu vi. Thế nhưng người này khí chất đột xuất. Không giống như là hời hợt hạng người. Hơn nữa còn giàu có tinh thần trọng nghĩa. Này ở Hồng Vân tiên tử xem ra. Nếu như không biết sáu người này lợi hại. Mà liền như vậy gặp phải độc thủ. Cũng là đáng tiếc a. Hừ, chết đến nơi rồi còn không biết chết sống. Vạn Vô Quân quát mắng một tiếng, hướng về Hồng Vân tiên tử cưỡng chế mà đến, muốn đem sự nhanh ngơ chém giết. Lâm Phàm vừa nhìn tình huống này, trong nháy mắt nổ. Đám người kia thực sự là quá làm càn. Tiểu gia ngay ở trước mặt lại vẫn dám động thủ. Này hoàn toàn chính là không đem tiểu gia để ở trong mắt a. Hơn nữa này em gái dĩ nhiên gọi mình công tử. Này hành tẩu giang hồ tới nay vẫn là hồi thứ nghe được a. Thanh âm này không sai, êm tai, gọi người tê tê dại dại. Trong chớp mắt, Lâm Phàm thân hình lấp lóe, chớp mắt xuất hiện ở Hồng Vân tiên tử trước mặt. Một trường vỗ ra, đem Vạn Vô Quân công kích bỏ đi. Vạn Vô Quân trong mắt tinh quang lóe lên, chợt quát một tiếng động thủ. Cửu thiên thập địa, bốn phương tám hướng chấn áp. Trong nháy mắt, sáu trên thân thể người trong nháy mắt bùng nổ ra một vệt kim quang. Trong nháy mắt thẳng vào Vân Tiêu, đan xen vào nhau, hướng về Lâm Phàm áp chế mà tới. Công tử cẩn thận, đây là bọn hắn sáu người phong tỏa đại trận. Hồng Vân tiên tử vội vàng nói. Hừ, các tiểu nương kiến thức cũng không ít. Này lục nhân phong tỏa đại trận, chính là tà minh khốn địch phương pháp. Ở này đại trận, coi như là tu thành thế giới đồng thiên cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối loại bỏ không ra. Vạn Vô Quân cười lớn nói. Tiểu thư chớ hoàng sợ. Lâm Phàm sắc mặt hờ hững. Chỉ là tiểu nương tử này vẻ mặt rất là căng thẳng. Đôi này Lâm Phàm tới nói. Đây là xích quả quả không tin mình a. Vô vô kiếm ý. Trong chớp mắt, Lâm Phàm giơ tay, kiếm khí vô hình ngang dọc đất trời, phảng phất đã thành một cái kiếm thế giới. Cường hãn kiếm ý cắt rời hư không, vô hình vô dáng, mắt thường căn bản không nhìn ra. Tà minh sáu người sắc mặt ngưng lại. Bọn họ không nhìn thấy những này kiếm ý. Thế nhưng này ác liệt kiếm ý nhưng là dường như một tòa núi cao giống như vậy. Áp chế trên người bọn họ. A trong chớp mắt. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Năm cái tà minh phản phái. Trong nháy mắt bị vô vô kiếm ý cắt rời. Liền một tia sức phản kháng đều không có. Lục nhân phong tỏa đại trận trong nháy mắt vỡ tan. Thời khắc này. Vạn Vô Quân cảm nhận được một luồng mùi chết cơ, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, chợt quát một tiếng. Lĩnh vực, đen kịt màn ánh sáng. Lấy Vạn Vô Quân làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài khuyết tán. Như cùng là phải đem toàn bộ thiên địa đều phong tỏa ở trong đó. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy trước mắt này người. Giơ tay. Liền đem năm người chém giết. Sắc mặt cũng là cả kinh. Không nghĩ tới đối phương mạnh như thế. Nhưng là trong chớp mắt. Nhìn thấy Vạn Vô Quân mở ra lĩnh vực. Chấn động trong lòng. Khuôn mặt trắng bệch. Phảng phất là không muốn gặp lại được vừa tình cảnh đó. tên ghê tởm, ngươi dám giết Tà Minh người, từ nay về sau trên trời dưới đất, không người cứu đạt được ngươi. Vạn Vô Quân gào thét. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái tên này dĩ nhiên mạnh như thế. Bực này kiếm ý vạn phần dược dị. Vô hình không thân thể. Nhưng là ở chính mình mở ra lĩnh vực trong chớp mắt. Hắn liền cảm giác được từng đạo ác liệt kiếm ý đâm vào chính mình trong lĩnh vực. Vô số hài đồng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy. Đánh về phía kiếm kia ý bên trên. Đem kiếm ý trung hòa. Ha ha. Ở đây trong lĩnh vực. Ta là vô địch. Vạn ngàn ruộng đồng. Chính là một đạo không có gì có thể thúc tường thành. Ngươi muốn giết ta. Còn sớm rất a. Vạn Vô Quân gầm thét lên. Trước mắt này người. Giơ tay liền chém giết năm tên thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh. Như vậy thực lực đó. Tuyệt đối là hai tầng lĩnh vực cảnh. Thời khắc này, Vạn Vô Quân biết không thể địch lại được. Đặc biệt là này Hồng Vân tiên tử còn ở bên cạnh. Nếu như hai người liên thủ, chính mình e sợ muốn qua đời ở đó. Không được. Tuyệt đối không được. Bất luận làm sao đều phải rời nơi này. Trở lại bẩm báo. Phái người lại đây đuổi giết bọn họ. Muốn đi thời khắc này. Lâm Phàm phát hiện này Vạn Vô Quân muốn chạy. Cũng là cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt mở ra lĩnh vực. Này lĩnh vực tên, Lâm Phàm vẫn không có nghĩ kỹ, bất kể nói thế nào cũng phải làm cái bá đạo tên. Trong chớp mắt, Lâm Phàm lĩnh vực không ngừng bành trướng, trong nháy mắt đem Vạn Vô Quân bao bao ở trong đó. Hồng Vân tiên tử nhìn này lĩnh vực, mặt mày cũng là hơi nhíu lại. Nàng kiến thức bao rộng, biết trong thiên hạ lĩnh vực, nhưng là trước mắt này lĩnh vực nàng nhưng chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Phức tạp nhưng ảo diệu vô cùng. Này trong lĩnh vực trôi sương mù. Phảng phất thiên thành. Thế nhưng ở đây trong sương mù. Hồng Vân tiên tử nhưng nhìn thấy từng vị thần linh đoan ngồi ở trong đó. Màu đỏ, màu đen, màu tím. Đủ loại các gì khiến người ta hoa cả mắt. Này lĩnh vực đến cùng là làm sao hình tê. Hừ. À, nơ, hơ, quy, quy, cơ, à, y, gì sao có thể có chuyện đó? Ngươi đây là cái gì lĩnh vực Vạn Vô Quân giờ khắc này sắc mặt đại? Hắn phát hiện mình lĩnh vực dĩ nhiên không ngừng bị thôn phệ. Căn bản không có một tia chống đối lực lượng. Vạn đồng phệ hồn. Vạn Vô Quân chợt quát một tiếng. Trong lĩnh vực, vô cùng vô tận hài đồng dữ tợn gầm thét lên. Dương nanh múa vuốt hướng về Lâm Phàm cùng Hồng Vân tiên tử đánh tới. Hồng Vân tiên tử thấy cảnh này. Sắc, có chút sợ sệt run rẩy một hạ thân tử. Nàng không phải sợ Vạn Vô Quân, mà là không đành lòng đối với những hài đồng này ra tay. Đồng thời đối với những hài đồng này tao ngộ. Nội tâm cực kỳ đau đớn. Các ngươi đều muốn chết cho ta ở đây Vạn đồng nuốt chửng bên dưới. Vạn Vô Quân gầm thét lên gào thét. Hắn phải đem hai người này toàn bộ chém giết. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Giao cho ngươi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm lĩnh vực hơi rung động. Một đoàn sương mù tung bay ra. Lôi đình điều giáo Pháp Vương trong nháy mắt xuất hiện ở đây Vạn đồng trước mặt. Ha ha, ta cho rằng ngươi lĩnh vực lợi hại bao nhiêu. Một người đầu chọc đứa nhỏ. Có năng lực gì Vạn Vô Quân nở nụ cười. Chiến ý vang dội. Trong lòng bay lên vô cùng tự tin. Nhưng là trong chớp mắt, để Vạn Vô Quân sợ hãi một màn phát sinh. Cái kia đầu chọc đứa nhỏ. Cầm trong tay lôi đình roi dài. Một roi vứt ra. Một tia chớp lấp lóe. Cái kia chút dữ tợn Vạn đồng. Phảng phất bị cái gì mê hoặc tâm trí giống như vậy. Từng cái chất phác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vạn Vô Quân thấy cảnh này, tâm thần chấn động mạnh, sau đó gào thét, lên cho ta. Mặc kệ vạn vô quân như vậy khống chế. Những này giữ tợn hung ác vạn đồng. Nhưng là không nhúc nhích. Phảng phất chúng rồi thuật định thân. Dần dần, vạn đồng cái kia giữ tợn hung ác khuôn mặt từ từ chuyển, nhu hòa thiên chân vô tà. Mà giờ khắc này để vạn vô quân sợ hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy lôi đình điều giáo Pháp Vương hờ hứng mở miệng, những người bạn nhỏ đến cùng bản Pháp Vương đọc. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Mà Lâm Phàm sắc mặt cũng là hơi đổi, này lôi đình điều giáo Pháp Vương làm sao biết đồ chơi này. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 558 lôi đình điều giáo Pháp Vương điện giật trị liệu học viên chi sơ. Tính bồn thiện. Tính tương cẩn. Tập tương viễn. Vạn ngàn các dụ đồng. Mỗi theo đọc một câu. Trong cơ thể oán niệm liền tiêu tan một phen. Nguyên bản đen kịt đồng giả bộ. Dần dần đã thành màu trắng. Sau đó càng làm cho Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm phát sinh. Từng cây bàn học đột nhiên xuất hiện. Đồng thời ở đây bàn học bên trên. Còn ra phát hiện từng quyển sách. Này bìa ngoài trên. Thình lình chính là Tam Tự Kinh. Ta đi, này cái quái gì vậy, tình huống gì, Lâm Phàm thời khắc này há hốc mồm, vượt qua ngoài dự liệu của hắn a. Chính mình này lĩnh vực đến cùng là tình huống gì, rõ ràng là chính mình ngưng luyện ra đến lĩnh vực. Giờ khắc này chính mình nhưng không biết. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng. Mà càng làm cho Lâm Phàm bất đắc dĩ còn ở phía sau. Vạn ngàn ruộng đồng. Ăn mặc trắng nón cổ đại quần áo học sinh. Sau đó ngồi ở bàn học trước. Tay nâng Tam Tự Kinh. Dung đùi đắc ý ghê nhớ. Mặt mũi dữ tợn dần dần bị tinh chế hiện ra thiên chân vô tà. Đồng thời ở đây vạn ngàn ruộng đồng trên người. Đột nhiên bồng bềnh ra từng đạo ánh sáng. Những ánh sáng này dung hợp lại cùng nhau. Hội tụ thành một dòng hư không. Hướng về lôi đình điều giáo Pháp Vương tung bay đi. Đây là cảm hóa công đức. Thời khắc này. Hồng Vân tiên tử chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới. Thế gian dĩ nhiên thật sự có cảm hóa công đức này sức mạnh thần kỳ. Cảm hóa công đức Lâm Phàm thần sắc cứng lại có chút không biết rõ Hồng Vân tiên tử nói chính là có ý gì. Nghe đồn cổ thánh giới tồn tại đã lâu. Trải qua vô số kỷ nguyên. Tồn tại vô số văn minh. Cảm hóa công đức. Chính là cực kỳ lâu trước đây tồn tại một loại sức mạnh. Nhưng là không nghĩ tới lâu như vậy. Lại vẫn tồn tại. Coi như là Phật tộc người. Cũng không ai có thể cảm ngộ đến cảm hóa công đức a. Hồng Vân tiên tử khiếp sợ nói. Làm sao ngươi biết, Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Ta từ trong sách nhìn thấy. Hồng Vân tiên tử nhìn Lâm Phàm nói. Thời khắc này, dị dạng xuất hiện. Trong lĩnh vực. Đột nhiên hào quang chấn động mạnh. Tư không nổ vang. 12 cây không hề tầm thường công đức chi hương. Đột nhiên xuất hiện ở lôi đình điều giáo Pháp Vương đỉnh đầu. Này 12 cây công đức chi hương thiêu đốt tỏa ra từng trận khiến người ta tâm thần thoải mái hương vị. Một con công đức chi thủ. Đột nhiên xuất hiện. Cầm trong tay 12 cây công đức chi hương. Hướng về lôi đình điều giáo Pháp Vương trên đỉnh đầu một chút. Trong chớp mắt. 12 cây hương ba trong nháy mắt xuất hiện. Ở đây hương ba điểm thành trong chớp mắt. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Mặt đất nở sen vàng, Phật âm vờn quanh, khiến lòng người thần đô được phóng thích. Mà lôi đình điều giáo Pháp Vương phảng phất đột nhiên trở nên thần thánh, sau đầu một đoàn bảy màu Phật quang xuất hiện. Này dĩ nhiên là Bồ Tát giới. Hồng Vân tiên tử thấy cảnh này. Tâm thần chấn động mạnh cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì chấn định. Lâm Phàm giờ khắc này đầu óc mơ hồ, hắn làm sao biết cái gì là Bồ Tát giới a? Đây là Phật tộc cao tượng trưng, đại diện cho tiềm lực vô cùng, vô cùng trí tuệ, vô cùng cảm hóa chi tâm, vô cùng sức mạnh. Hồng Vân tiên tử nói một cái chưa bao giờ đã xảy ra. Lâm Phàm không biết Hồng Vân tiên tử nói chính là có ý gì, thế nhưng là hiểu rõ một chút. Vậy thì là Lôi Đình điều giáo Pháp Vương muốn phi thiên. Lâm Phàm không nghĩ tới Lôi Đình điều giáo Pháp Vương sẽ có như vậy năng lực, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thời khắc này, Lôi Đình điều giáo Pháp Vương di chuyển, giơ lên mềm mại tay, ở trong lĩnh vực một chút, một đạo Phật quang thoáng hiện, một tòa rộng lớn cực kỳ học viện xuất hiện. Mà để Lâm Phàm một mặt mộng so với chính là, này cửa học viện dĩ nhiên dựng nên một tấm bảng: Lôi Đình điều giáo Pháp Vương điện giật trị liệu học viện, sau liên chính là ngươi đáng giá nắm giữ. Ta đi, này sẽ không thực sự là hướng về bão từ bộ binh dương gọi thú mới tiến về phía trước đi. Lâm Phàm trong lòng một trận mồ hôi lạnh, cảm giác thực sự là quá cái quái gì vậy tà môn. Những người bạn nhỏ, hướng đi quang minh, hướng đi thời đại mới, đi vào học viện, tiếp thu bản Pháp Vương ái tâm giáo dục đi. Lôi Đình điều giáo Pháp Vương đoan trang uy nghiêm nói. Vâng, Pháp Vương. Cái kia chút thiên chân vô tà các hài đồng, thu thập lên sách vở cùng bàn học, từng cái bị cảm hóa, đi vào cái kia không biết trong học viện. Mà Lâm Phàm giờ khắc này lại phát hiện, Lôi Đình điều giáo Pháp Vương ở xoay người một khắc đó, nhích miệng lên, dĩ nhiên lộ ra ruột xúc nụ cười. Chuyện này, Lâm Phàm đã không dám tưởng tượng. Những đứa bé này ở tiến vào này thần bí học viện sau khi, sẽ phải gánh chịu ra sao giáo dục. Làm sao có khả năng ta Vạn Đồng, làm sao sẽ không bị ta khống chế. Giờ khắc này, Vạn Vô Quân hai con mắt đỏ tê gầm thét lên, hắn không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Ở đây Vạn Đồng rời đi trước mắt, hắn liền phát hiện, chính mình lĩnh vực bởi vì mất đi những này Vạn Đồng, dĩ nhiên không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái tên này đến cùng là ai, vừa tia sáng kia lại đến cùng là cái khắc này. Vạn Vô Quân tan vỡ, hắn trái tim chảy máu, nhọc nhằn khổ sở lĩnh vực, lại bị một cái không biết đầu chọc đứa nhỏ làm hỏng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn bị. Đi vào lạc đường cửu con a, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu bản Pháp Vương ái tâm giáo dục? Vừa mới chuẩn bị tiến vào học viện Lôi Đình điều giáo Pháp Vương, đột nhiên nhìn thấy cửa học viện trong phòng an ninh không có một bóng người, nhưng là dừng bước, xoay người nhìn về phía cái kia rít gào Vạn Vô Quân. Đáng ghét a. Vạn Vô Quân giận dữ tợn gào thét, ta muốn giết ngươi. Lâm Phàm nhìn hết thảy trước mắt, hắn cảm giác mình cái gì cũng không cần làm, thật giống từ đầu tới đuôi đều giao cho Lôi Đình điều giáo Pháp Vương. Giờ khắc này, Lôi Đình điều giáo Pháp Vương đoan trang uy nghiêm lắc đầu. Ai? Ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Ngươi nếu muốn giết ta, cái kia bản Pháp Vương liền để ngươi giết. Chỉ hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại, không muốn ở cái kia vực sâu trong địa ngục lạc lối, tìm về tự mình, tìm về chân tâm, tìm về thiện lương. Ngươi oán hận trong lòng, hết thảy đều từ bản Pháp Vương đến gánh chịu đi. Lâm Phàm nghe được Lôi Đình điều giáo Pháp Vương lời nói này, mí mắt cũng là nhảy, động tác võ thuật. Đây là xích quả động tác võ thuật a. Ngươi cướp ta Vạn Đồng, xấu ta lĩnh vực, ta đòi mạng ngươi. Trong chớp mắt, Vạn Vô Quân rít gào một tiếng, đột nhiên hướng về Lôi Đình điều giáo Pháp Vương chém giết mà tới. Lôi Đình điều giáo Pháp Vương nhìn Vạn Vô Quân, mặt không sắc, hai tay tạo thành chữ thập, Phật quang hiện ra. Này một tia Phật quang chiếu rọi lĩnh vực, sau đó bao phủ ở vạn vô quân trên người. Giờ khắc này vạn vô quân đột nhiên phát hiện trước mắt tên chọc đầu này đứa nhỏ đột nhiên cao to trở nên thần thánh. Cái kia trong lòng hung lệ vẻ đột nhiên bị món đồ gì cho gõ tản đi giống như vậy, không còn tồn tại nữa. Lâm Phàm nhíu chặt mày, cái tên này lại muốn giở trò vượt gì. Nhưng là trong nháy mắt để Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Cái kia khí thế hùng hổ vạn vô quân xông vào lôi đình điều giáo Pháp Vương trước mặt. Lại đột nhiên sắc. Phảng phất nội tâm tràn ngập vô biên hối hận. Dầm một tiếng quỳ gối lôi đình điều giáo Pháp Vương trước mặt. Pháp Vương, ta nghiệp chướng nặng nề, ta đồng ý tiếp thu ngài cái kia vĩ đại ái tâm giáo dục. Vạn vô quân giờ khắc này bái phục ở lôi đình điều giáo Pháp Vương dưới chân, dáng vóc tiều tụy sám hối. Thời khắc này, mò đầu giết ra hiện. Lôi đình điều giáo Pháp Vương vuốt vạn vô quân đầu, rất là nhẹ nhàng xoa xoa. Vào ta lôi đình điều giáo Pháp Vương điện giật trị liệu học viện. Ổn thỏa để ngươi rực rỡ hẳn lên. Một lần nữa làm người. Theo ta chỉ dẫn. Đến đây đi. Vâng. Thời khắc này. Lâm Phàm há hốc mồm. Này cái quái gì vậy, đến cùng là tình huống gì? Này cùng chính mình suy nghĩ không giống nhau a. Chính mình này lĩnh vực đến cùng là cái gì ngoạn ý? Làm sao ra hết những thứ đồ này? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 559 thủy hỏa bí canh ký của ta. Quang bất lưu thu a. Làm Lâm Phàm nhìn thấy vạn vô quân cùng này lôi đình điều giáo Pháp Vương đi vào cái kia học viện sau khi. Đột nhiên nhớ tới này trọng yếu cực kỳ. Chính mình đem vạn vô quân lưu đến cuối cùng là vì cái nhiên là vì cái kia tuyệt kỹ quang bất lưu thu. Nhưng là vạn vô quân lại bị lôi đình điều giáo Pháp Vương cái tên này cho độ hóa. Này nếu như đợi lát nữa nếu không đến tuyệt kỹ. Mình tuyệt đối muốn cùng lôi đình điều giáo Pháp Vương liều mạng. Lúc này ở Lâm Phàm nghĩ những chuyện này, Hồng Vân tiên tử nhưng là một mặt mộng so với sắc. Nàng tuy kiến thức bao rộng, thế nhưng như vậy lĩnh vực đúng là chưa từng gặp. Nắm giữ tự chủ ý thức lĩnh vực chi linh. Sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa còn là dường gì như thế lĩnh vực chi linh. Kỳ thực Hồng Vân tiên tử cũng không biết chính là. Lâm Phàm này trong lĩnh vực. Lĩnh vực chi linh cũng không cũng chỉ có lôi đình điều giáo Pháp Vương. Còn có đại phàm ca chi linh. Chờ các loại lung ta lung tung lĩnh vực chi linh. Nay lĩnh vực quá mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, Lâm Phàm âm thầm câu thông lôi đình điều giáo Pháp Vương để cho đem quang bất lưu thu tuyệt ký sao ra đây. Lần này chỗ tốt, đều bị lôi đình điều giáo Pháp Vương chiếm đi. Tuy nói mình chém giết 5 cái thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh. Thế nhưng này kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều. Làm cho Lâm Phàm coi trọng, vẫn là này vạn vô quân người mang tuyệt kỹ. Có điều để Lâm Phàm có chút khó chịu chính là. Này lôi đình điều giáo Pháp Vương. Dĩ nhiên không có trả lời. Mà khi Lâm Phàm vừa nhìn. Lại phát hiện lôi đình điều giáo Pháp Vương. Chính ở trong mật thất. Vui vẻ dạy dỗ vạn vô quân. Hơn nữa dạy dỗ thủ đoạn. Vẫn là cực kỳ tàn nhẫn. Phảng phất đã rất lâu không có dạy dỗ. Dẫn đến lôi đình điều giáo Pháp Vương rất là hưng phấn. Cảm tạ công tử ăn cứu mạng còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Giờ khắc này, Hồng Vân tiên tử từ trong khiếp sợ tình ngộ ra cảm kích nói. Lâm Phàm cũng tạm thời không quấy rầy lôi đình điều giáo Pháp Vương. Chờ cái tên này dạy dỗ sau khi kết thúc. Trở lại tranh công pháp. Trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết tốt. Người mang báu vật A, đây rốt cuộc là cái gì báu vật đây? Tại hạ Lâm Phàm, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là người như ta phong độ, tiểu thư không cần đa lễ. Lâm Phàm xua tay nói đạo. Thế nhưng nội tâm nhưng là đang suy tư. Đến cùng nên nói như thế nào? Mới có thể biết đến cùng là bảo bối gì đây? Lòng hiếu kỳ hại chết người. Thôi, vẫn là điểm trực bạch để hỏi rõ ràng. Tiểu thư, ta nhìn những người này truy sát ngươi. Thật giống là vì trên người ngươi dị bảo a. Có điều ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta người này lòng hiếu kỳ trọng. Chính là muốn biết. Không có ý tứ gì khác. Lâm Phàm vội vàng giải thích, chính là sợ sệt bị đối phương cho là mình là người xấu. Dù sao giống tiểu gia như thế chính nghĩa người, làm sao có khả năng là loại kia hạng người tham tiền đây. Hồng Vân tiên tử cũng không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ hỏi như vậy thẳng thắn, cũng là kéo kẹt nở nụ cười. Lâm công tử suy nghĩ nhiều, Hồng Vân cũng không có đem công tử xem là ham muốn bảo bối người. Hồng Vân tiên tử cười nói. Đây chính là bọn họ mong muốn cướp bảo bối. Lúc này, Hồng Vân tiên tử lấy ra một tấm bùa chú, sau đó cũng không chút nào một chút lòng phòng bị giảng giải lên. Tấm bùa này cũng không phải bảo bối gì, mà là một tấm thăm dò bí cảnh chỉ dẫn phù. Bí cảnh chỉ dẫn phù Lâm Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Này cổ thánh giới bí cảnh không đều là bị cổ tộc khống chế sao, làm sao còn có vật này? Đồng thời, Lâm Phàm đối với Hồng Vân tiên tử tính cách này cũng là phục sát đất. Này lòng phòng bị, có thể sống đến cũng là nắm giữ đại khí vận người a. Công tử là đang cười Hồng Vân không có một tia lòng phòng bị sao? Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ lung tung, Hồng Vân tiên tử mở miệng. A, không có, sao có thể có chuyện đó? Lâm Phàm sắc mặt lập tức đổi, lời lẽ đanh thép nói đạo, biểu hiện rất là cao thượng. Công tử không có chuyện gì. Hồng Vân từ nhỏ đã có loại cảm ứng này. Có điều Hồng Vân biết Lâm công tử tuy rằng sát khí dày đặc, nhưng này đều là chém giết cổ tộc. Bởi vậy Hồng Vân biết Lâm công tử là người tốt. Hồng Vân nói. Lâm Phàm sững sờ, lại không nghĩ rằng thế gian vẫn còn có người như vậy. Có thể cảm ứng được người tốt cùng người sau đều ở Lâm Phàm xem ra. Này người tốt cùng người xấu có gì khác nhau? Lý niệm bất đồng, niềm tin bất đồng, mục tiêu tự nhiên cũng là bất đồng. Nếu như thay cái góc độ tới nói, người tốt cũng tốt, người xấu cũng được, cũng đều là vì để cho chính mình sống càng tốt hơn mà thôi. Vậy thì tốt rồi, có điều cũng không cần gọi ta công tử, gọi ta Lâm Phàm là được. Lâm Phàm nói. Cũng tốt, người công tử kia gọi ta Hồng Vân là tốt rồi. Hồng Vân tiên tử cười nói. Hồng Vân, Lâm Phàm, ha ha. Hai người đối diện một chút, sau đó chính là nở nụ cười. Tấm bùa này tổng cộng 8 phần. Ta cầm trong tay 1 phần. Còn có liền ở những đồng môn khác trên người. Cũng không biết bọn họ có tìm được hay không thủy hỏa bí cảnh. Hồng Vân nói. Thủy hỏa bí cảnh. Đây là thủy hỏa đại đế nghĩa địa. Thủy hỏa đại đế là cực kỳ lâu trước đây nghịch thiên cường giả. Dung hợp thủy hỏa hai đại chân lý cường giả tuyệt thế. Sau đó tỏa hóa ở trong thiên địa. Lưu lại nơi này nghĩa địa. Coi như là cổ tộc cũng không biết. Hồng Vân tiên tử nói. Lâm Phàm nghe được nghịch thiên cường giả 4 chữ này, liền có vô cùng hứng thú. Đối với bí cảnh cái gì, Lâm Phàm là thích. Đặc biệt là vẫn là nghịch thiên cường giả nghĩa địa. Có điều chính là không biết, này thủy hỏa đại đế đến cùng tu vi gì, lại đang này bí cảnh để lại cái gì bảo tàng. Có điều Lâm Phàm đã từng bị 7 thánh cái kia lão cẩu hãm hại quá một hồi. Đối với những cường giả này nghĩa địa, không lớn bao nhiêu chờ mong. Chỉ là tự thân nắm giữ hệ thống. Những người này muốn hãm hại chính mình, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. cùng đi chứ, nhiều người tiến vào vào thủy hỏa bí cảnh cũng có cái chăm sóc. Hồng Vân tiên tử nói, ta này đi không hay lắm chứ, Lâm Phàm trong lòng rất muốn đi. Thế nhưng ngẫm lại này theo đồng thời tiến vào bí cảnh. Này Hồng Vân đồng môn khẳng định có ý kiến a. Không có chuyện gì. Bí cảnh chi lớn, rộng lớn vô biên, vô số bảo bối, hết thảy đều nhìn cơ duyên. Có người tìm khắp cả toàn bộ bí cảnh, cơ duyên không tới, vậy cũng là tay không mà quay về. Mà có cơ duyên đến, coi như là đứng tại chỗ, cũng có thể được bảo bối. Vì lẽ đó loại này phiến diện, ta cho rằng không nên tồn tại. Chỉ là, Hồng Vân tiên tử cười nói, chỉ là nàng cái kia chút các đồng môn cũng không phải như vậy nghĩ. Lâm Phàm nhìn Hồng Vân tiên tử cũng là có chút yêu thích, này tư tưởng rất đúng chỗ a. Sau đó Lâm Phàm cũng không cùng Hồng Vân tiên tử khách khí, hai người cộng đồng hướng về phương xa bay đi. Thủy hỏa bí cảnh, thủy hỏa đại đế, nghe danh tự này thì có chút cao đại thượng a. Chỉ là hy vọng đồ vật có thể đừng khiến người ta thất vọng a. Đồng thời cũng không biết lần này Hồng Vân tiên tử đồng môn đến rồi bao nhiêu người. Nếu như quá nhiều, nhưng là có chút phiền phức. Chính mình một người ngoài, nói vậy cũng sẽ phải chịu xa lánh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 560 làm nũng pháp vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Đường phi hành. Hồng Vân tiên tử tốc độ đúng là có chút chậm, có điều Lâm Phàm nhìn bay rất hăng hái, cũng không có quấy rối. Giờ khắc này Lâm Phàm câu thông lôi đình điều giáo pháp vương, lại phát hiện cái tên này đúng là du rất rảnh rỗi, ở cho dưới tay đám trẻ con giảng giải nhân sinh quang minh đại đạo, đem vạn vô quân tuyệt kỹ hỏi ra đến. Lâm Phàm đối với lôi đình điều giáo pháp vương cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên sẽ phát triển đến trình độ này. Hết thảy đều là bởi vì hệ thống nguyên nhân a, dẫn đến công pháp đều có thể sản sinh linh trí, hơn nữa còn là rất tiện linh trí. Lần trước Uy Quân Vương liền đùa giỡn mấy lần cũng không cho. Lôi đình điều giáo pháp vương tuy nói chứng được Bồ Tát giới, thế nhưng giờ khắc này ở Lâm Phàm trước mặt, nơi nào có trang nghiêm thần thánh dáng dấp, liền phảng phất là một cái không có được chỗ tốt bị khinh bỉ đứa nhỏ. Ta đi còn cái quái gì vậy thù dai. Lâm Phàm có chút không nói gì, này lôi đình điều giáo pháp vương lại vẫn nhớ kỹ chuyện lần trước. Uy Quân Vương như vậy nhân vật khủng bố, Lâm Phàm nào dám ra một chút chỗ sơ suất. Này nếu như ở dạy dỗ giữa đường trên đột nhiên phấn khởi phản kháng, trực tiếp cường sát chính mình, cái kia cái quái gì vậy không chính là mình làm đã chết rồi sai âu. Đi đem cái kia tuyệt kỹ đưa cho ta. Lâm Phàm tồn nói. Không, ngươi đối với ta gõ cửa, ta cũng đối với ngươi giữ. Lôi đình điều giáo pháp vương phiết đầu nói. U-a trả lại hình lực. Lâm Phàm vừa nhìn tình huống này thời có chút không nói gì. Xem ra đây là ba ngày không đánh tới phòng cải ngói a. Nghe lời đi lấy tới, lần sau ở gặp phải loại này loại hình khẳng định cho ngươi dạy dỗ. Lâm Phàm dao động nói. Không tin bản pháp vương không tin ngươi. Lôi đình điều giáo pháp vương lắc đầu, rất là làm nũng nói. Thời khắc này Lâm Phàm không thể nhịn được nữa, cái quái gì vậy, đây là muốn trời cao a. Ngươi có tin hay không, ngươi ở không lấy ra, ta treo lên đánh ngươi. Lâm Phàm giờ khắc này giận. Này lôi đình điều giáo pháp vương thực sự là quá làm càn. Dĩ nhiên cùng chính mình có kè mặt cả. còn làm nũng bán manh. Một người đầu chọc thái, còn ở tiểu gia trước mặt giả vờ cun. Lôi đình điều giáo pháp vương phảng phất cũng bị Lâm Phàm cho dọa sợ. Cái kia trang nghiêm thần thánh vẻ mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái kia manh manh mắt to trâu, nước mắt mông lung, hoa một tiếng, dĩ nhiên khóc. Ngươi làm ta sợ, sau đó ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Lôi đình điều giáo pháp vương đem lôi đình roi dài quấn quanh ở trên người. Sau đó một tay đem một quyển bí tịch ném tới. Hùng hục hướng về trong học viện chạy đi. Ta đi. Lâm Phàm có chút không chịu được. Một cái chuyên tình với dạy dỗ người khác thái đầu chọc đứa nhỏ. Vẫn còn có phương diện như thế. Lâm Phàm trong tay cầm tha thiết ước mơ tuyệt kỹ. Khóe miệng nhàn nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu dạng. Theo ta hoành. Không nghiêm túc một chút. Vẫn đúng là muốn lên trời rồi. Ô ô quá hỏng rồi. Ta muốn đi điều dạy bọn họ ung dung tâm tình. Đóng chặt lôi đình điều giáo pháp vương điện giật trị liệu trong học viện truyền đến một đạo thanh âm u oán. Lâm Phàm ha ha một tiếng cũng không có đem để ở trong lòng. Canh, phát hiện công pháp quang bất lưu thu có hay không học tập. Học tập. Lâm Phàm tự nhiên không có chút gì do dự. Loại này táng tận thiên lương tuyệt kỹ. Đương nhiên là muốn giao cho mình bảo quản. Làm sao có thể đem bực này tuyệt kỹ truyền lưu ở bên ngoài, gieo vạ thế nhân. Thân là một cái có trách nhiệm tâm người, tự nhiên là phải có như vậy tư tưởng. Giờ khắc này tuy rằng học được bực này tuyệt kỹ, thế nhưng bởi vì không có từng dùng tới, bởi vậy đẳng cấp còn tương đối thấp, uy lực còn không phải lớn như vậy. Có điều Lâm Phàm tin tưởng, đi qua chính mình nỗ lực, tuyệt đối sẽ đem bực này tuyệt kỹ phát dương quang đại. Đặc biệt là nhìn thấy một bên Hồng Vân tiên tử, Lâm Phàm không tử có chút ý nghĩ. Thế nhưng sau đó loại ý nghĩ này liền mất. Cầm thú thực sự là quá cầm thú, chính mình làm sao có thể có ý nghĩ như thế đây. Lại quá thời gian nửa ngày, chúng ta liền có thể đến nơi đó. Hồng Vân tiên tử nói, được, Lâm Phàm gật gật đầu. Nguyên bản là có thể bay càng nhanh hơn. Thế nhưng này lần thứ gặp mặt, lại không phải quá thuộc. Này nếu như lôi kéo nhân ra, dẫn người ta bay nhanh như vậy, nói không chắc sẽ để người ta phản cảm. Cảm giác mình đây là ở coi khinh đối phương. Bởi vậy Lâm Phàm cũng không vội vã. Liền như thế chậm gì gì phi hành. Nửa hôm sau. Đến phía trước là được rồi. Ngay ở Lâm Phàm sắp ngủ, Hồng Vân tiên tử âm thanh truyền đến. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới. Cũng không biết đã bay tới nơi đâu. Thế nhưng phía trước cảnh tượng. Nhưng là để Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Trên bầu trời, hồng lam song, dường như sông lớn giống như lăn lộn. Minh mông cuồn cuộn tỏa ra dị dạng khí tức. Ồ, lần trước khi ta tới, nơi này có thể không phải như vậy à? Làm sao sẽ thành như vậy? Hồng Vân tiên tử sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm sắc mặt hơi ngưng lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hồng Vân tiên tử nếu nói rồi có hóa, tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Bí cảnh dù sao không phải nơi bình thường, rất khó nói, sẽ không xuất hiện ở tình trạng gì. Chờ đã. Ngay ở Hồng Vân tiên tử chuẩn bị lao ra, Lâm Phàm một tay kéo Hồng Vân tiên tử. Hồng Vân tiên tử tay mịn màng mềm mại, nếu như không có xương. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Phàm có thể không tâm tư muốn những chuyện này. Bởi vì tình huống trước mắt có chút không đúng. Đây là cổ tộc Hồng Vân tiên tử nhìn thấy hình ảnh trước mắt, sắc mặt đột nhiên đổi tràn ngập vẻ sốt sắng. Ở trước đó mới, một đám cổ tộc kết bạn mà đi. Sau đó tiến vào cái kia hôi mông màn ánh sáng. Mất ở đất trời. Mà ở trước đó mới trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể, có cổ tộc cũng là đại thiên chủng tộc. Xem ra này bí cảnh tất nhiên bị cổ tộc phát hiện. Lâm Phàm nói, sao lại thế? Hồng Vân tiên tử sắc có chút không dám tin tưởng. Khi này chút cổ tộc sau khi đi vào, Lâm Phàm mang theo Hồng Vân tiên tử đến chỗ cần đến. Rất hiển nhiên nơi này phát sinh chiến đấu. Thế nhưng cuộc chiến đấu này hẳn là không kéo dài bao lâu. Nói vậy Hồng Vân tiên tử đồng môn nên đi vào. Mà cổ tộc cũng tất nhiên là theo sát phía sau. Sư đệ, sư muội. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy những thi thể này, sắc mặt cũng là đổi, nội tâm gợn sóng rất lớn. Dù sao, quãng thời gian trước còn rất tốt sư đệ các sư muội. Giờ khắc này nhưng đã thành từng bộ thi thể lạnh như băng. Đôi này Hồng Vân tiên tử tới nói, hoặc nhiều hoặc ít đều là một cách đả kích. Ngươi đồng môn đều ở nơi này sao? Lâm Phàm hỏi. Không phải, sư tỷ sư huynh bọn họ không ở, lần này chúng ta tổng cộng có 30 người. Hồng Vân tiên tử nói. Lâm Phàm tan vỡ một hồi, nơi này tổng cộng 6 bộ thi thể, như vậy còn lại hẳn là tiến vào mảnh này bí cảnh. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm chân mày cau lại, xa một bên hư không truyền đến cổ tộc khí tức. Chúng ta đi vào trước, bên kia lại tới cổ tộc. Lâm Phàm lôi kéo Hồng Vân tiên tử, lập tức tiến vào này hôi mông màn ánh sáng, mất ở tại chỗ. Thở phì phò khắc này, mấy bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm mất địa phương. Đây là 3 tên cổ tộc. Xem ra tín hiệu chính là từ nơi này truyền ra ngoài. Mới bí cảnh. Cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh đỉnh nhưng đã đến. Chúng ta đuổi tới. Một vị cổ tộc nói. Bọn họ là nhận được cái khác cổ tộc tín hiệu. Biết nơi này có bí cảnh. Bởi vậy cũng không có chút gì do dự. Liền hướng về nơi này tới rồi. Sau đó sẽ có cổ tộc đại quân trước tới nơi này. Đem này bí cảnh khống chế. Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ đại thiên chủng tộc sinh linh đi vào. Trong chớp mắt, này 3 vị cổ tộc cũng là tiến vào thủy hỏa bí cảnh. Ở đây 3 vị cổ tộc sau khi đi vào, tư không hơi rung động, lại xuất hiện mấy bóng người. Này mấy bóng người cũng không phải cổ tộc, mà là đại thiên chủng tộc sinh linh. Không nghĩ tới vân tộc người, vẫn tìm kiếm bí cảnh chính là chỗ này. Chúng ta đi vào tìm kiếm bảo bối, gặp phải cổ tộc hoặc là vân tộc người, liền đem toàn bộ chém giết.